Phật Pháp ứng dụng. Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa ni sư chủ trì chùa Pháp Hoa, kính thưa toàn thể quý Phật tử quanh vùng ở Medstay này. Lời đầu tiên chúng tôi xin thành kính tri ân ni sư trụ trì và ban tổ chức đã tạo mọi duyên lành cho chúng tôi có buổi tiếp chuyện với các Phật tử hôm nay, và gửi lời cầu chúc sức khỏe, nguyện chư Phật gia hộ cho tất cả quý Phật tử ở nơi đây được thân tâm an lạc, gia đình hạnh phúc, vạn sự kiết tường. Và chúc các vị một ngày cuối tuần thật sự vui vẻ. A Di Đà Phật. Xin thưa các vị, mặc dầu tôi lần đầu tiên đi hoằng pháp châu Âu nói chung hay là riêng đất Pháp này, tôi nghĩ chắc là những bước chân của mình đến nơi này chắc lạc lõng lắm. Nhưng mà thật ra thì trong chuyến hoằng pháp vừa qua, đi qua các nước như Thụy Điển, Đức và đến ở Pháp này thì có dừng tại Paris, tôi cũng thấy rất là ấm cúng và không có lạc lõng lắm. Mình tính khi đi qua trời Tây thì mình gặp phần lớn là những người của Tây, nhưng mà ở đây phần lớn nhìn quanh chúng ta gặp người của ta, thành ra thì không cảm thấy lạc lõng bơ vơ. Và tôi nghĩ thì các vị rất chắc là ít, xưa nay thì gặp trực tiếp chắc là không nhiều, đúng không? Ai đây đã từng gặp trực tiếp rồi, các vị đưa tay lên một vài cánh tay le que, đúng không? Tức là khi nào vị nào về Việt Nam rồi mới có cái dịp để gặp. Còn phần lớn các vị là ở nơi này chưa có dịp về Việt Nam thì cũng không có cơ hội gặp. Thì các vị không tìm tôi tìm các vị. Các vị về Việt Nam gặp tôi không được, tôi qua đây tôi gặp các vị cũng được. Xin thưa các vị, nghe qua lời giới thiệu của ni sư, chúng ta cứ cảm giác rằng khi học Phật và nói đến Phật giáo là cái gì nó ở trên mây, nó cái gì nó vời vợi, nó xa xôi, nó mơ mơ. Nhưng mà theo tôi thiết nghĩ, lời Phật dạy là rất là thiết thực. Cái mơ hay là thực là do cái cách diễn đạt của mỗi chúng ta về một vấn đề. Chứ còn thật sự tôi nhớ trong kinh Đức Phật đã từng dạy một câu là Phật Pháp là thiết thực hiện tại, không có thời gian đến để mà thấy, được người trí tự mình giác hiểu. Như vậy dựa vào câu kinh này chúng ta thấy rằng Đạo Phật không bao giờ hứa một cách hảo quyền ở một cái gọi là kiếp sau, tương lai một cách mơ màng. Nên nhớ là như vậy. Tương lai là cái phải có, là nguyên tắc. Nhưng Đức Phật không nói rằng gán chịu khổ đi con, chịu cực đi con, rồi tương lai khổ gì đó. Đức Phật không bao giờ nói những cái như vậy. Hay là gán làm cái điều này đi để kiếp sau là cái gì đó. Qua vấn đề kiếp sau là do chúng ta diễn dịch với nhiều lý do, và nó ảnh hưởng với những niềm tin hay là gọi là tín ngưỡng. Trong khi những lời dạy của Đức Phật là giống như khát nước uống là đã khát liền, đói ăn là no liền, và khổ đau vận dụng lời Phật dạy là hạnh phúc liền. Cái này không có nói là kiếp sau một cách mơ màng, kiếp sau là một hệ quả tất yếu, khỏi cần suy luận. Nếu trong thực tế đây chúng ta không có hạnh phúc an lạc thì chịu đựng khổ cực để cầu ở kiếp sau, đây là cái cách tu gọi là tà kiến mà Đức Phật đã từng mắc phải trong cái cuộc đời của Ngài. Tôi hỏi với các vị, nếu tôi khát nước, tôi bưng ly nước tôi uống vậy, chừng nào tôi đã khát? Hả? Mai? Hay là tuần sau? Hay là mai này tôi về Việt Nam? Hả? Không, không, vậy là sao? Là sao? Là đã khát liền đúng không? Cái điện đó là đương nhiên. Vậy thì Đức Phật nói là như vậy đó. Phật Pháp là thiết thực hiện tại. Nếu chúng ta đang đau khổ, bị dính mắc bởi tham ái, bởi ghen tị, bởi đố kỵ, bởi thất bại, bởi tham cầu, bởi sân si, bởi tất cả mọi thứ, nhưng giác ngộ được lời Phật dạy, buông bỏ và xa lìa, có phải kiếp sau các vị mới được hạnh phúc an lạc không? Có phải vậy không? Như vậy ở đây các vị thấy rằng cái cách diễn dịch để người ta có cảm nhận về kiếp sau, cái đó nó mắc mối về tôn giáo học. Và Đức Phật cũng đã từng sai lầm trong con đường tu học của mình, các vị nên nhớ như vậy. Đức Phật trong quá trình tìm cầu con đường giải thoát, Đức Phật cũng mấy năm trời cũng tu theo cái con đường mà chịu đựng khổ đau để hy vọng rằng sau này để được cái gì đó. Và những cái người vào thời của Đức Phật, vào thời điểm đó, người ta tu những cái khổ hạnh, ăn uống ép xác, hay là tu theo hạnh chó, hạnh bò, tất cả những cái đó để họ nghĩ rằng sau khi họ bỏ cái thân xác này rồi, sự chịu cực đó, họ sẽ có một cái công lao rất lớn với đấng thượng đế, với đấng quyền năng nào đó, để họ chấm công bằng cái sự chịu đựng này, để sau đó họ được hạnh phúc an lạc. Đối với lời Đức Phật dạy, cái đó là quang đường. Và vì vậy ở đây tôi đã chia sẻ với các vị chắc là rất nhiều bài giảng rồi. Nếu thực tại chúng ta không có an lạc hạnh phúc thì đừng nói chuyện mai này. Nếu một người thực tế này tu học không có an lạc hạnh phúc thì đừng nghĩ rằng mai này sau khi chết để được hạnh phúc, đó là chuyện quang đường. Phải nói rằng như vậy, cái đời sau, kiếp sau hay là một tương lai, chuyện đó sẽ đương nhiên, nhưng mà nó phải được nối kết bằng những chuỗi ngày rất là thực tế. Cái này chúng ta phải thấy điều đó. Vì vậy cho nên phần lớn những bài giảng của tôi đến với các vị, tôi không nói những gì mung lung mơ hồ. Tôi cũng không đề cập đến niết bàn giải thoát nhiều. Tôi nói thật với các vị, con đường đó chắc chắn rằng chúng ta sẽ đến, nhưng mà chắc chắn rằng chưa phải bây giờ. Phần lớn là như vậy. Chúng ta ý niệm về sự tu học, thực tế của chúng ta là muốn được sự an lạc hay là bình an, là hạnh phúc, như một lý do nào đó, bởi vì chúng ta quá nhiều ràng buộc, quá nhiều khổ đau. Và vì vậy tôi xin chia sẻ với các vị một bài giảng mang tính cách làm góp phần cho một ý niệm nhận thức về sự tu học của chúng ta. Với bài giảng chia sẻ các vị hôm nay, đó là bài giảng là hãy tận hưởng một nửa hạnh phúc khôn ngoan. A Di Đà Phật. Các vị nghe chủ đề này có lạ không? Hả? Lạ đúng không? Hạnh phúc phải trọn vẹn chứ sao một nửa. Và tại sao là phải dùng thêm cái chữ là muốn có hạnh phúc là phải tận hưởng như thế nào gọi là khôn ngoan? Tôi thật với các vị, tôi đưa ra cái này, các vị cho hàng trăm cái dấu hỏi trong đầu, tại sao lâu lâu này đưa ra chủ đề lạ vậy? Cũng giống như ở Paris, tự nhiên cái tôi về đó, tôi bị kẹt xe mấy ngày ở Paris đuối luôn các vị. Cái đầu tự nhiên những cái ngày mà tôi bị kẹt xe đó, cái tự nhiên cái đầu óc tôi nó sao không biết, nó lãng mạn. Và tự nhiên tôi cho một cái bài giảng ở Paris, đó là bài Con đường xưa em đi. Các vị nghe các vị tưởng tôi chuẩn bị làm ca sĩ đúng không? Xin thưa các vị, đó là một trong những bài giảng rất là tuyệt vời khi tôi giảng tại Paris. Tôi phải nói là như vậy, không phải là tự mình khen mình, nhưng mà nó xuất phát từ cảm xúc. Khi các vị có cảm xúc với một chủ đề, tự nhiên các vị có rất nhiều ý tưởng để chia sẻ. Điều này là điều đương nhiên. Các vị nghĩ nhà thơ lúc nào cũng làm thơ được đúng không? Không bao giờ có chuyện đó đâu. Không phải nhà thơ là xuất khẩu thành thơ là lúc nào cũng làm được. Dĩ nhiên có thể xuất khẩu thành thơ, nhưng mà những bài thơ nói thuộc là dạng mà tuyệt đỉnh, hay là một bài thơ hay, hay là bài thơ mà gọi là bất hủ á, nó phải xuất phát từ một bối cảnh, một cảm xúc, một tâm trạng, một cái gì đó dữ lắm thì nó mới bài thơ đó bất hủ. Còn bình thường thì thơ đó, nhưng mà thơ thẩn chơi thôi. Chứ còn những bài thơ tuyệt hảo phải là tùy tâm trạng, hoàn cảnh. Cái cảm xúc của con người ghê gớm lắm. Cho nên trong quá trình học vấn hay là chia sẻ với các vị qua các bài giảng, tôi cũng nhiều khi tôi xuất phát từ những cái cảm xúc của mình một cách rất là ngẫu nhiên. Có những khi trong một đêm ngủ, tình cờ một buổi khuya, do một ý niệm hay là do một cái cảm giác gì đã giật mình thức dậy, tôi có thể tôi lấy một cái cuốn tập ra tôi ghi tùm lum trong chổng hết trơn trọi vậy đấy. Nhưng mà ghi như vậy để sáng ngày hôm sau nó có một cái ý niệm để gợi ý cho mình một cái gì đó. Và đó là những cái mà nếu bỏ qua không bao giờ trong đời chúng ta lặp lại và có cái lý do để hiểu lại điều đó. Cho nên vì vậy có một ý niệm hay, có một suy nghĩ gì đó là tôi thông thường tôi lấy sổ ra tôi ghi liền. Thậm chí tôi đi trên xe tôi không có phương tiện tôi cũng lấy bìa sách nào đó tôi ghi liền. Bởi vì những cái này buông qua rồi chúng ta sẽ quên. Và những cái ý niệm đó nó bất chợt nó có một cái cảm xúc như vậy, nó sẽ làm cho cái ý đó sẽ đóng góp và xây dựng cho một cái bài hay là một cái ý tưởng đến với quần chúng rất là đặc biệt. Và phần lớn các vị nhớ, các bài giảng tôi phần lớn nó xuất phát từ hoàn cảnh tôi chia sẻ với các vị. Những người đau khổ, những người vấp phải chuyện gì đó, khi họ đến họ tâm sự, thì trong những lúc tâm sự đó thì cái ý tưởng về Phật Pháp để giải quyết vấn đề đó nó có ra. Thì những ý tưởng đó sau này tôi hay chấp lại để trở thành bài giảng với các vị. Cho nên phần lớn các bài giảng tôi dường như tôi nêu rất là nhiều cái trường hợp xảy ra. Nhưng các vị đừng nghĩ tôi là bỏ sỉ các vị trên các cái bài giảng, phải không? Tôi chỉ mượn các vị như một cái chứng nhân thật để nhằm cho mọi người thấy được rằng là vấn đề đó không phải là tưởng tượng, và vấn đề đó không phải nằm trong kinh điển cổ xưa, mà đó là một vấn đề rất thiết thực của con người chúng ta. Đó là cái cách mà thường tôi dẫn chứng là như vậy. Còn những cái gì mà thuộc về ảnh hưởng đến cái danh dự của các vị tôi không có nêu. Nói thẳng là vậy, hoặc là nêu nó chung chung một cách mơ hồ, người ta cũng không nắm bắt được cái đó là ai. Nói chung là tôi là người ngồi trên pháp tòa, tôi phải có trách nhiệm với những gì mình trình bày với các vị. Và trở lại vấn đề, khi mà tôi muốn chia sẻ các vị với chủ đề này, bởi vì tôi nói thật với các vị, phần lớn tất cả chúng ta ai cũng mưu cầu hạnh phúc cả. Cái khát vọng tự thân của mỗi con người là như thế. Tại sao các vị có mặt ở trời Tây hay là nói chung hay là đất Pháp này? Tại sao vậy? Có phải các vị cũng đi tìm hạnh phúc cho mình không? Dĩ nhiên có một lý do nào đó chúng ta phải tìm một cái cuộc sống mới hay là một hoàn cảnh mới, hay là giới chúng ta suy nghĩ rằng nếu chúng ta đến đó chúng ta sẽ được hạnh phúc hơn. Đó là cái nguyện vọng chung của con người. Trên cuộc đời này mà con người chúng ta không muốn cho mình hạnh phúc á, là con người đó hơi bị điên. Những con người tỉnh táo, những con người bình thường, tất cả chúng ta đều có mong muốn mình được hạnh phúc. Nhưng mà được bao nhiêu và được như thế nào tùy nhân duyên và hoàn cảnh của tất cả chúng ta. Nhưng nói chung không ai được trọn vẹn. Cho dù đất ở đây hay là đất Mỹ hay là bất cứ xứ sở nào trên trái đất này, không bao giờ có một cái hạnh phúc trọn vẹn. Còn tùy được 20-30% nữa cuộc đời hay là bao nhiêu đó, tùy mỗi hoàn cảnh con người. Nhưng tôi nói như vậy để các vị thấy rằng là kinh nghiệm những người lớn đã cho tôi hiểu về điều đó. Dường như con người chúng ta không có ai có hạnh phúc trọn vẹn, có phải không? Ở trong hội trường này có ai may mắn con của Thượng Đế mới tái sanh được hạnh phúc trọn vẹn, đưa tay lên tôi thăm hỏi chút. Hả? Có không? Dạ, có được người. Có được người Thượng Đế sai xuống. Như vậy thì cái này tôi đi chưa trọn đời người, tôi cũng chưa hiểu hết như thế nào. Nhưng phần lớn những người đã có tuổi tác và tôi đã trao đổi, thì phần lớn các vị đó cho rằng là cuộc đời không bao giờ có hạnh phúc trọn vẹn. Và tôi đọc cũng trong một vài câu chuyện tôi cũng thấy rất hay. Rất hay. Và tôi cảm thấy rằng một cái điều mà người ta nói dường như nó chung chung cái ý giống như vậy. Tôi nhớ dường như Y Vân có sáng tác một cái bài hát là 60 năm cuộc đời, đúng không? Bài này những người xưa hay nghe Hùng Cường hát, đúng không? Một cái giọng hát rất mạnh mẽ và ấn tượng. Không biết ông bây giờ có còn sống hay không? Hả? Chết rồi, ông chết ở đất Pháp hả? Ở Mỹ hả? Tôi không biết ông chết ở đâu đó, nhưng ông chết rồi. Xin thưa các vị, Thì cái bài đó ngày xưa khi mình còn nhỏ mình nghe giống như là một cái bài hát là để hát thôi. Nhưng mà khi lớn lên có những lúc mình nghiền ngẫm lại, những nhà thơ hay là những nhạc sĩ hay là những người sáng tác, họ có một cái dựa vào những cái cuộc sống gọi là thực nghiệm. Em ơi có bao nhiêu 60 năm cuộc đời, rồi gì nữa, 20 năm đầu sung sướng không bao lâu, 20 năm sau sầu thương cao ngất, rồi sao nữa, 20 năm cuối có là bao. Wow. Như vậy thì bây giờ nghe cái này chúng ta thấy gì? Hạnh phúc con người dường như nó chỉ có một cái khoảng thời gian đầu của kiếp sống, đúng không? Trong cái bài hát là chúng ta chỉ được hạnh phúc 20 năm thôi. 20 năm sau là sống bằng trách nhiệm, bằng đạo lý, bằng được mất, bằng hơn thua, bằng nhiều lý do. Và dường như lúc đó chúng ta đã mất đi cái cuộc sống thiên thần. Trong một cái vài học thuyết người ta coi là đã ra khỏi thiên đường. Tức là chúng ta ra khỏi thiên đường hạnh phúc, chúng ta bắt đầu lao vào trong cuộc đời. Và có những người nghĩ họ lao vào để họ tìm hạnh phúc, nhưng các vị nên nhớ rằng hạnh phúc của họ phần lớn nằm trong tưởng tượng, trong hạnh phúc là sự thật. Dường như tất cả chúng ta đi tìm hạnh phúc như một bó cỏ ở phía trước mỏ con lừa. Đây là cái điều như vậy. Thấy dường như nó phía trước đó nhưng mà đi hoài không tới. Đây là một cái câu chuyện rất là hay. Dường như tôi nói không lầm là đây là câu chuyện trong là Cổ Học Tinh Hoa hay là của La Fontaine gì đó. Đây là một cái câu chuyện mà nói rằng cái bó cỏ trước mỏm con lừa, thấy ở phía trước đó nhưng mà muốn đến để ăn, nhưng mà cuối cùng đã nó treo trước mỏ, cho nên cái khoảng cách này nó vẫn giữ. Con lừa đi tới điểm luôn, nhưng mà cuối cùng là tới điểm nhưng mà vẫn không ăn được bó cỏ này. Và dường như con người chúng ta rơi vào cái tình trạng tương đương như vậy. Chúng ta hình như đang treo cái hạnh phúc phía trước chúng ta, và dường như chúng ta đi mòn mỏi tới 70 năm trên cuộc đời, dường như hạnh phúc vẫn còn là phía trước. Dường như chưa thỏa mãn với tất cả những gì chúng ta đang có. Và chính vì chỗ đó Đức Phật mới nói là dục là đau khổ. Chúng ta phải hiểu về chỗ này. Nhưng sau này tôi sẽ phân tích cho các vị thấy thế nào để gọi là đau khổ, một cái quan điểm trong Phật giáo. Tôi nhớ có một câu chuyện kể về cái tuổi đời của con người chúng ta. Tuổi đời chúng ta được gọi là chấp giá bởi tuổi thọ của vô số, của một vài loài động vật. Mà đây là theo mà truyền thuyết, người ta nói kể lại rằng là thời xưa mà cái thời mà khi mới khai thiên lập địa đó, thì khi Thượng Đế đã tạo ra cho tất cả những chúng sinh mà, thì khi cái nói là khi Thượng Đế muốn tặng thưởng tuổi thọ cho tất cả những loại chúng sinh mà người đã tạo ra, thì đầu tiên Ngài kêu con lừa. Thì con lừa bước ra rồi, cái Ngài mới nói, Thượng Đế mới nói với con lừa rằng: này lừa, ta sẽ cho con 30 năm tuổi thọ, con thấy thế nào? Con lừa lúc đó nó mới dậy nảy lên: Thượng Đế à, kiếp lừa không có dễ tí nào, có hạnh phúc gì đâu, càng sống cho nhiều để càng khuân nặng, càng đau khổ, càng thế này thế kia, chứ có được cái gì, cho nên là xin Ngài hãy bớt tuổi thọ con xuống đi. Thì lúc đó á, Thượng Đế mới nói rằng: vậy thôi bây giờ á, ta giảm cho ngươi một kỷ, có nghĩa là giảm 12 năm, ngươi có chịu không? Thì lúc đó con lừa ậm ừ rồi cũng chấp nhận và đi ra. Như vậy thì con lừa nó đã bớt lại cái tuổi thọ của nó còn khoảng 18 năm thôi. Sau đó cái tới con chó. Con chó bước ra, cái Thượng Đế mới nói rằng: này chó, ta sẽ cho con là 30 năm tuổi thọ bình đẳng với tất cả những cái loại khác, ngươi chịu không? Con chó nó mới nhảy lẫy lên, nó nói: trời ơi, làm kiếp chó có sướng gì đâu Thượng Đế, phải không? Muốn ăn được cơm thừa canh cặn của thiên hạ đó, phải là thế này, phải nịnh nọt, phải thức mở mắt chao cháo cả đêm ngày, phải sủa, phải la, phải thế này thế kia, có sướng gì đâu. Cái lúc đó Thượng Đế mới nói: vậy thôi, nếu mà ngươi nói như vậy, ta sẽ giảm cho ngươi là 12 năm như là con lừa. Con chó lúc đó nó cũng không chịu nữa, nó nói: con lừa cho nó còn đỡ hơn con đó Thượng Đế, con còn đau khổ hơn nhiều. Thậm chí nếu mà ở Việt Nam này á, tới con già rồi nó đưa con vô nồi nó luộc á. Xin thưa các vị, và trong cái đó khi nói như vậy rồi, Thượng Đế mới nói: vậy thôi, ta cũng cảm thông cho ngươi, ta giảm cho ngươi 6 năm nữa, có nghĩa là ta đã bớt là ngươi là 18 năm tuổi thọ, ngươi chỉ còn 12 năm. Thì lúc đó con chó cũng im lặng đi ra. Thì tới một cái con thứ ba, đó là con khỉ. Con khỉ nó bước ra, lúc đó Thượng Đế cũng nói một cách bình đẳng: này khỉ, ta sẽ cho ngươi là 30 năm tuổi thọ như những loại khác. Con khỉ nó không chịu, nó nên làm cuộc đời sống khỉ có sướng ít gì đâu Thượng Đế, nó cũng phân trần mọi thứ. Thượng Đế mới cho nó giảm xuống 12 năm, nó cũng không chịu. Cho 6 năm nữa, nó không chịu. Cuối cùng rồi á, là buộc lòng Thượng Đế phải cho nó xuống 4 năm nữa, và Thượng Đế đuổi nó ra ngoài. Xin thưa các vị, còn lại tới cái thủy tổ chúng ta là cái con người. Khi ra cái Thượng Đế nói: này người, ta cũng cho ngươi bình đẳng với các loại khác 30 năm. Lúc đó thủy tổ chúng ta mới nhảy lên trời đất: Thượng Đế, 30 năm chưa làm ăn được gì hết trơn, chết queo rồi. Mới có mặt trên cuộc đời, mới tận hưởng mọi thứ, vừa mới trồng trọt hay là mới vừa làm được cái gì đó thôi, với 30 năm tuổi là chết queo rồi, nhà đâu có làm tận hưởng được gì đâu. Nói vậy là bây giờ Thượng Đế phải cho con thêm đi. Cái Thượng Đế suy nghĩ hồi mới nói: thôi giờ ta cho ngươi thêm 12 năm bỏ lại của con lừa, mày lấy mà xài. Thì lúc đó thằng người được 12 năm nữa, người nói: chưa đủ. Lúc đó mới nói là do vậy, cuộc sống cần vậy. Thượng Đế nói cho là mười mấy năm còn lại của con chó đó, mình lấy luôn đi. Người lấy xong của con chó chưa đủ nữa, còn lại á bao nhiêu năm của con khỉ đó, cho mày đó, rồi đi ra luôn đi. Và như vậy dọn dẹn lại con người khoảng được 70 mấy tuổi gì đó. Và người ta chỉ lấy dọn dẹn là 70 năm của cuộc sống con người. Và người ta mới phân tích như thế này: 30 năm mà tuổi thọ chính đáng của con người đó là 30 năm hạnh phúc nhất trong cuộc đời. Dường như ta tới đó, và dường như sau 30 năm đó rồi bắt đầu làm lừa. Tại vì chúng ta bắt đầu sống tuổi thọ của con lừa, cho nên phải cài cốc móc mũi để kiếm ra đồng tiền chén cơm manh áo, có phải không? Tức là 30 năm ăn chơi cho đã, báo cha báo mẹ cho đã đi, rồi tao cưới mày có một con vợ đó, mày mà cài nghe con, có phải không? Có phải không? Đó. Rồi tới lúc đó là bắt đầu sống tuổi lừa rồi, lừa phải lo đi làm, đi cài, đi chợ, đi khuân đi ăn mới có cuộc sống kinh tế chứ. Đó, rồi á, mười mấy năm của tuổi con lừa mà cài cho đã để có cuộc sống tương đối rồi, thì lúc đó là sao? Mòn mỏi rồi, bây giờ bắt đầu á có cháu, có con rồi, bắt đầu mới làm chó. Cháu con đi làm đi, nhà mấy đứa nhỏ tao giữ cho. Thấy không? Hai mấy này làm đi, nhà tao giữ, nhà tao coi tất cả mọi thứ, tao làm chó tao coi nhà. Bởi vì lúc đó thủy tổ chúng ta xin cái tuổi thọ này của con gì? Con chó. Đúng rồi, cũng phải con chó. Tụi con nó đi làm về khuya tối, rồi sao nó mệt thì sao? Nó coi tivi rồi cái nó ngủ. Rồi bây giờ mình phải sao? Ra coi cửa coi đóng chưa, đi ra làm sao coi nó tắt bếp ga chưa. Thậm chí còn có những người cầm đèn pin gọi vòng nhà coi có gì không, có phải không? Lúc đó bắt đầu sống những chuỗi ngày của con chó. Rồi cuối cùng sao? Hết tuổi thọ của con chó, nó mới quay qua tuổi gì? Tuổi con khỉ. Lúc đó bắt đầu già rồi đó nha, nhăn nhăn nhó nhó rồi đó. Có phải không? Khó chịu lắm á. Đến một cái tuổi mà tụi mày mà làm tao mà thế này, thật kia tao tủi thân một cái rồi tụi mày sẽ thấy. Đừng có sống như vậy. Tao xin tụi mày ra thế này thế kia, rồi bây giờ tụi mày lãnh đạm với tao thế này thế kia, là bắt đầu tối ngày chu chéo. Có phải không? Nhưng mà mặc dầu chu chéo như vậy, nhưng mà nó có một đứa con chừng 5-6 tuổi, 3-4 tuổi, nó làm sao? Ba má gì đó giữ cháu ngoại cháu nội gì đó giùm con nghe, con phải đi làm. Rồi gọi sao? Giữ không? Giữ ở nhà làm gì? Nhà làm khỉ với nó, có phải không? Mấy đứa con lớn thì chu chéo này kia nhỏ thứ, nhưng mà mấy đứa nhỏ cũng phải làm khỉ vậy đó, mệt muốn chết hả họng cũng phải cười đặng chăm sóc nó kìa. Nếu không thôi nó khóc. Tất cả mọi thứ làm những cái trò mà như khỉ. Cho nên ở đây khi mà người ta lấy kinh nghiệm, người ta mới đặt lên những câu chuyện cổ tích để người ta nói lên cái dòng đời của con người của mình, nó xoay vần từng giai đoạn như thế. Mặc dầu không phải là tất cả chúng ta như một quy luật đó, nhưng mà người ta lấy cái chung chung để người ta cảm thấy rằng con người chúng ta dường như 30 năm cuộc đời là hạnh phúc. Đây là những cái chuỗi kinh nghiệm. Vì vậy ở Khổng giáo có một cái câu gọi là tam thập nhi lập. Nếu 30 năm trong cuộc đời mà chưa gầy dựng được sự nghiệp thì đã quá quá muộn màng đó. Cho nên ở đây nếu mà một người có sự nghiệp hay là cuộc sống phải học hành hay là phải như thế nào, trước 30 tuổi là chúng ta phải hoàn tất những cái chương trình học đường cái đã. Và nếu như vậy rồi thì chúng ta mới có cơ hội để chúng ta đứng vững và muốn chúng ta mới bước vào trong cuộc đời để thành công. Bởi vì những cuộc sống còn lại của chúng ta phải mưu sinh bằng cả sự hiểu biết mà chúng ta đã được bước vào đời những chuỗi ngày thần tiên của chúng ta như vậy. Tôi nói thật với các vị, những bước đầu trong cuộc đời chúng ta không cố gắng học bằng những chuỗi ngày thần tiên có được mà chúng ta hoang phế để chơi bời, thì sau 30 tuổi chúng ta sẽ đau khổ và hối hận rằng chúng ta đã bỏ phế đi một chuỗi thần tiên để có hạnh phúc trên cuộc đời đó. Mà phần lớn chúng ta hay hối hận như vậy lắm. Không, chúng ta cứ nghĩ rằng sau này chúng ta sẽ như thế như thế. Đừng tưởng tượng, tất cả đều là bó cỏ ở chớp mộng lừa. Đừng tưởng tượng ảo vọng như vậy. Phải xây dựng hạnh phúc trong tầm tay của chúng ta, chứ không phải xây dựng hạnh phúc bằng ảo tưởng. Chúng ta nên nhớ là như vậy. Cho nên những đứa trẻ mà phần lớn mà khi nó hư 15, 17 tuổi nó ăn chơi rồi nó giống như nó bỏ học, hoặc là nó hơi thiếu lễ giáo đạo đức trong gia đình đó, thì những gia đình đó hay dẫn dưới đứa con đến gặp tôi lắm. Dường như tôi có cái duyên với mấy đứa con hư hay sao các vị. Những đứa nào mà nó hơi quậy quạng ha, con gái con trai gì không biết, nó hư nó ăn chơi gì cái là dẫn đến tôi. Tôi nói hình như hồi nhỏ tôi đâu có diễm phúc để được ăn chơi đâu mà sao bây giờ giải quyết mấy vấn đề này không vậy. Thì tôi mới nói với nó một câu, không bao giờ tôi nói những đứa đó bằng những lời sỉ vả đâu các vị. Không bao giờ tôi chỉ trích nó, hay là không bao giờ tôi cho đó là tật xấu. Mà phần lớn tôi nói với những đứa trẻ là như vậy: ăn chơi đó là chuyện bình thường, nhưng điều quan trọng nhất là làm gì để có điều kiện ăn chơi mới là quan trọng. Tôi nói với nó như vậy. Trong cuộc đời nếu con có được đồng tiền, con làm ra con thoải mái ăn chơi nhưng mà ở đây con không ăn chơi được bằng cách đó. Con báo cha hại mẹ để có được đồng tiền này thì cái này nguy hiểm vô cùng. Và tôi mới nói nó rằng ăn chơi là chuyện cả một đời người lẫn con. Mai này 5, 60 tuổi, 40, 50 tuổi ăn chơi cũng không có muộn. Nhưng điều quan trọng nhất, muốn có cơ hội để thành công hay là sự nghiệp trong cuộc đời, nó chỉ có 5, 10 năm đầu trong cuộc đời mà không gắng tận dụng để mà xây dựng cuộc đời của mình, để ăn học đến nơi đến chốn, mà vội vã sớm ăn chơi quá thì mai này con mất hết những cơ hội của cuộc đời còn lại, lấy gì con ăn chơi. Nếu mai này con trở thành cái kẻ ngu dốt hoặc ăn học không tới nơi đến chốn, con muốn ăn chơi con phải làm gì? Khi báo cha báo mẹ hết tiền rồi con phải làm gì? Trở thành kẻ ăn trộm, đi móc túi, đi lừa đảo. Như vậy lúc đó con có là hạnh phúc để được ăn chơi hay không? Phần lớn tôi không bao giờ tôi nói ăn chơi là xấu xa, là đê tiện, là cái gì cả. Tôi nói cái chuyện đó chuyện cả đời, con có thể ăn chơi bất cứ lúc nào. Nhưng mà chuyện học, sau tuổi đời của con, sau 20, 25, 30 rồi, làm sao con học được? Làm sao con có thể quay lại với thời gian đó được? Cho nên phần lớn tôi khuyên những cái đứa đó là con muốn ăn chơi lâu dài thì bây giờ hãy cố gắng học một vài năm nữa, hay là học cho ra tốt nghiệp đại học và tất cả mọi thứ đi. Và dường như tôi nói chỉ là như vậy nhưng mà tụi nó lại nghe. Tôi không có lên lớp dạy đời đứa nào cả. Tôi nói thẳng ra cái chuyện đó, nếu thật sự cái từ ăn chơi mà nói đó, có tiền cứ ăn chơi thoải mái chứ sai làm gì. Chúng ta làm ra được chúng ta cứ ăn, chả sao, nếu nhìn theo quy luật của xã hội nó là bình thường. Nhưng mà tôi muốn những giới trẻ này đừng vội tiêu khiển quá sớm. Hãy để đầu tư thời gian và mọi thứ của mình cho công việc sự nghiệp trong những tuổi thơ ấu, tuổi của thiên đường. Cái tuổi này có đầy đủ điều kiện và thời gian để mà chúng ta trang bị cho mình vững vàng về mặt kiến thức. Rồi sau này chúng ta mới bước vào đời. Trong đời là đầu có sạn không à, tụi con chưa đủ có sạn đâu. Đầu tụi mày bây giờ là đất không trọng ha. Chưa đủ sạn đâu. Phải có sạn, có đá chút đỉnh rồi hãy bước ra ngoài đời. Cho nên ta nói là yếu yếu đừng ra gió đó con. Phần lớn là như vậy. Nếu không trang bị cho mình đủ tất cả những cái đó, bước ra làm ăn được cái gì? Cuối cùng làm kẻ nô lệ cho thiên hạ chứ làm cái gì? Cho nên tuổi trẻ mà không hiểu được cái điều đó, đừng có nói là nhỏ không học lớn đàm đại quý, tào lao. Không bao giờ có những chuyện đó, phải không? Cho nên cái câu đó, cái câu để suối tầm bậy tầm bạ đó mà ứng dụng mà dùng, cái câu đó nó không đúng. Cho nên tôi mới nói với các vị, cái chuyện này trong đời tôi cũng đã hiểu mà. Những tháng ngày, tôi nói thật với các vị, khi còn ở học đường, mình có đủ điều kiện để học tập, khi mình là tăng sinh, mình là sinh viên, mình đi học á, các vị có đầy đủ điều kiện để học lắm. Nhưng mà lúc đó mình có nhiều thời gian, có những người ỷ lại cái thời gian mình có nhiều đó, cho nên hay tập bè tập bạn, uống trà và đi chơi, cảm thấy không có gì, miễn xong bài vở trên lớp rồi còn dư thời gian chơi. Nhưng mà các vị mới thấy rằng sau này tôi mới hiểu, nếu không tận dụng một cách tối đa những thời gian học đường mà lúc chúng ta còn đi học đó, thì sau này chúng ta không có cơ hội để nghiên cứu. Đừng nói rằng mai này khi tôi ra trường hay là tôi làm mà tôi nghiên cứu, tôi sẽ có thời gian. Cái đó là trong ảo tưởng các vị. Tôi nói thật với các vị á, có những khi một tháng trời tôi chưa coi được một trang sách, các vị có tin không? Trong khi ngày xưa tôi nói thật chỉ các vị có thể dám một hoặc hai ngày tôi đọc một quyển sách. Cái bộ Đường Xưa Mây Trắng của Hòa Thượng Nhất Hạnh đó tôi đọc có ba bữa thôi. Ba bữa ở đây là không phải đọc liên tục đó, trừ thời gian chấp tác đi học tụng kinh, còn lại thời gian trống tôi chỉ bỏ ngủ trưa thôi và tăng thêm thức khuya chút xíu, tôi đọc ba bữa hết bộ Đường Xưa Mây Trắng. Nhưng tôi nói thật bây giờ nếu một cuốn sách như vậy đối với tôi, không biết tôi đọc một năm có hết không nữa. Nếu tôi nói rằng mai này tôi sẽ lớn lên tôi làm trụ trì hay là tôi đi làm đạo, tôi có đầy đủ, tôi cho phép tôi có thời gian mà, lúc đó tôi lãnh đạo rồi, tôi cho phép mình thế, đó là sai lầm. Lãnh đạo chứ không có lãnh đạo gì cả. Mời mốt bước ra làm đạo rồi các vị mới thấy rằng làm hả họng không có thời gian, chuyện này chưa xong tới chuyện kia chưa xong tới chuyện nọ, cho nên lúc đó tôi mới hú hồn. Tôi nói thật, hú hồn thật, tôi nói là rất may ngày xưa mình tận dụng hết thời gian cho chuyện học. Nếu ngày xưa không tận dụng, bây giờ lấy chỗ kiến thức đâu mà dùng. Tôi nói thật các vị, bây giờ ngồi lại tôi mới thấy phần lớn xài những kiến thức mà ngày xưa chúng ta đã từng gỉ mọ trong học đường mà bây giờ gói ghém lại để xài. Muốn nghiên cứu một học thuyết mới, một tư tưởng mới, đối với tôi bây giờ thời gian kiếm rất là khó các vị. Đây là những điều như vậy. Cho nên đừng chủ quan. Cái tuổi 30 năm trong cuộc đời, cái tuổi hạnh phúc đó đó, mà chúng ta không biết xây dựng, trưởng dưỡng, tận hưởng tất cả mọi thứ mà quy luật cuộc đời ban tặng cho chúng ta, thì mai này chúng ta sẽ hối hận. Và vì vậy, những tháng ngày còn lại trong cuộc đời, phần lớn là chúng ta sống với trách nhiệm. Chúng ta nên nhớ là như vậy. Sống với bổn phận, với công việc, với trách nhiệm, tất cả mọi thứ là chính. Và hạnh phúc trong cuộc đời của chúng ta, nó cũng đi theo quy luật đó. Không bao giờ là hạnh phúc như một chuỗi dài từ A tới Z như một con đường bất tận, mà tất cả những hạnh phúc là từng giai đoạn của cuộc đời ở một mức nào đó của những cái mà chúng ta tạo ra để gọi nó là hạnh phúc. Cái từ hạnh phúc chúng ta rất là quen thuộc, nhưng mà nó là một cái từ giống như là một cái từ để gọi là cái từ bằng cái tưởng tượng vậy đó, một cái từ mà gọi là một từ mà nó không có một cái nghĩa thực tế, mà nó là nhờ nhiều cái yếu tố để chúng ta góp lên. Chúng ta thấy là như vậy. Cho nên ở đây chúng ta thấy cái từ hạnh phúc, nói là hạnh phúc nhưng mà cái gì để gọi là hạnh phúc? Chúng ta có thể tận dụng được những cái sự thành công, những sự an vui, những sự vượt qua được khó khăn, những cái gì đó thỏa mãn tất cả những nguyện ước của chúng ta. Tất cả những cái đó chúng ta gói ghém cho sự thành công và thỏa mãn nguyện ước đó, chúng ta cho là hạnh phúc. Và chúng ta lấy cái đó như là cái ý niệm để gọi là hạnh phúc. Chứ thật sự hạnh phúc nó không phải là một từ để đặt để cho một cái gì riêng biệt. Chúng ta nên nhớ là như vậy. Cho nên ở đây khi mà nói đến cái vấn đề đó, thì tôi mới nói là tôi hỏi rất là nhiều người trong cuộc đời, hạnh phúc nhiều hay đau khổ nhiều, thì dường như là 99.9% trả lời với tôi, trừ một người, là đau khổ nhiều. Xin thưa các vị, cái này là do các vị tự nói. Và khi quá trình tôi tiếp chuyện rất là nhiều, tôi cũng cảm thấy rằng điều này dường như nó phản ánh thực tế. Cho nên mỗi một người có một cái sự khôn ngoan khác biệt nhau để gọi là giữ gìn hay là tận hưởng hạnh phúc của chính bản thân mình. Nhưng phần lớn chúng ta nên khôn khéo là hãy cố gắng tận hưởng hạnh phúc một cách khôn ngoan một nửa thôi. Đây là cái điều mà tôi nói, khi nào cạn tàu ráo máng là cái giá phải trả rất là ghê gớm. Phải để ý cái chỗ này. Tôi đọc trong quyển sách Hư Hư Lục của cô Thủy, có một câu chuyện là Bát Báo của Atula. Đây là một câu chuyện nói về truyền thuyết trong Phật giáo. Atula là một thế giới chúng sinh nằm trong lục đạo, đúng không? Lục đạo gồm gì? Trời, cái gì nữa? Người, cái gì nữa? Atula, người địa ngục, ngạ quỷ, rồi súc sanh. Như vậy trong lục đạo nó có một cái con đường, một cái thế giới của Atula. Và theo học thuyết của Phật dạy là thế giới Atula là nó nằm một cái giữa của cõi người và cõi trời, tức là họ là thuộc dạng phi thiên, phước báo như cõi trời nhưng mà tướng hảo không bằng trời. Thì ở đây cái loài Atula là do cái nhân tố mà làm nhiều phúc báo nhưng mà do sân si á mới tái sanh vào thế giới đó. Thì cái nói là cái bát báo của Atula là gì? Tất cả chúng sinh trong thế giới Atula, mỗi một người có một cái bát riêng. Và cái bát đó do màu sắc hương vị của mỗi cái bát mà đến giờ ăn đó nó khác nhau. Thì cái phước báo của mỗi cái Atula trong cái cõi đó mà nó có những hương vị khác nhau, màu sắc khác nhau. Thì khi đó đấy, thì mỗi một lần mà tới giờ ăn á, thì Atula là cái đất nước sống trong một thế giới có phước báo, cho nên các cái thượng vị á, nó tự nhiên có, nó có theo cái phước báo của từng người. Nhưng mà chỉ có một điều rất là lạ là gì? Cái thế giới Atula mà khi họ đang ăn á, mà thông thường họ ăn đang ngon lành chừng nửa bát á, mà nếu họ tiếp tục ăn nữa thì tự nhiên cái phần nửa thức ăn của cái bát đó nó tự nhiên nó biến thành bùn đất, dòi tửa và những cái gì dơ xấu. Và cứ bữa ăn nào mà Atula mà ăn mà tới giác mà tới đái là tức là những người đó phải chịu những cái thảm cảnh này. Và tự nhiên khi gặp những cái hình ảnh đó nó xảy ra trong cái bát của mình thì tự nhiên cái Atula muốn ói đi tất cả những cái thực phẩm mà ăn vào trong người. Những cái gì mà ăn ngon lành từ hồi nãy giờ đó thì tự nhiên bây giờ nó lại trở thành những cái gì mà rất là ghê tởm. Vì vậy phần lớn Atula muốn ăn một bữa ăn ngon lành thì ăn một nửa thôi, và một nửa còn lại phải bỏ. Chứ nếu mà cố mà ngon mà cố mà ăn nữa đó thì sao? Thì phải thấy rằng những cái hình ảnh rất là dơ bẩn, bất tịnh như thế. Đó là nỗi khổ của chúng sinh Atula. Thì ở đây khi mà câu chuyện đó chúng ta đọc qua đó, thì ở đây là một truyền thuyết, chúng ta không biết nó như thế nào về sự thực, nhưng mà nó cũng có một lý do để chúng ta để học. Nó là một bài học rất lớn trong cuộc đời làm người của chúng ta. Mỗi một chuỗi đời người, sự tận hưởng những gì xung quanh ta giống như những thực phẩm trong bát Atula vậy đó. Nếu chúng ta thưởng thức cho tới đó thì chúng ta sẽ coi chừng bị ói ra, bởi khi mà chúng ta bị những cái chất bất tịnh hoặc là những cái chuyện đã xảy ra với cuộc đời này. Bây giờ chuyện đơn giản tôi nói với các vị. Có những khi mà chúng ta đi ăn tiệc hay là đi nhà hàng chúng ta ăn đi. Có những lúc chúng ta ăn một chén chè hay là chúng ta ăn một cái tô bún hay là cái gì đó. Dường như lúc mà đó chúng ta ăn cái chén đầu tiên thì sao, cảm thấy thế nào? Ngon. Và trong đầu mới nghĩ sao? Sẽ ăn một chén y như vậy nữa, đúng không? Có bị chuyện này chưa? Nhưng mà khi ăn chén này xong mà chén kia múc ra, mày mới vừa múc có mấy muỗng cái sao? Tự nhiên nó ngán tới cần cổ rồi. Lúc đó không biết làm sao để tận hưởng hay là có thể ăn cho hết mấy cái này. Và phần lớn dễ rơi vào trong tình trạng là bỏ mứa. Đây là một cái rất là thực tế về kinh nghiệm trong cuộc đời của chúng ta. Cho nên ở đây chúng ta thấy người ta sao? Người ta nói một câu là ăn no thì sao? Ăn ngon sao? Mất ngon. Phải không? Ăn no là mất ngon. Cho nên ăn cái gì mà ít hay là còn giữ lại hương vị lâu dài. Đây là cái cách ăn của những cái người mà tế nhị và biết kiềm chế, biết hiểu biết. Còn mà chúng ta muốn ăn cái gì đó, ăn cho tới nơi tới chốn, ăn một lần rồi chạy luôn, không bao giờ dám ăn lại nữa, nó ngán. Tôi nói thật với các vị, đó là một cái câu chuyện để nói lên sự thật trong cuộc đời, để chúng ta thấy rằng là ai cũng vậy. Tận hưởng một nửa hạnh phúc thì dường như nó là hạnh phúc, nhưng mà tận dụng thêm thì coi chừng chúng ta bị phản tác dụng đó. Cho nên chúng ta thấy trong cái tình cảm cũng vậy, tình yêu nào phần lớn cũng đẹp buổi ban đầu, có phải không? Cho nên khi mà người ta nói câu là sao, tình chỉ đẹp khi sao? Hay quá. Cái này là các vị dãy đầy kinh nghiệm rồi, đúng không? Quá kinh nghiệm. Ai nói quá kinh nghiệm? Cho nên cái câu này á, ngày xưa mình không hiểu tại sao người ta lại nói như vậy. Nhưng mà bây giờ khi hiểu thật sự á, nó là điều như thật. Tình chỉ đẹp khi tình gian dở. Rồi câu sao làm sao? Rồi mất vui khi vậy, ai đây dạng câu thề có mất vui không? Cái này sự thật với các vị, kinh nghiệm các vị cho tôi hiểu về điều đó, và đó là chuyện đương nhiên. Dường như trong một nửa đời của chúng ta, trong tình cảm hay là một nửa lý do gì đó, chúng ta vừa cảm thấy nó là đẹp, và phần lớn câu chuyện đẹp hay là chuyện tình đẹp, lúc nào chuyện tình không có đoạn kết, luôn luôn lúc nào cũng đẹp. Vì sao vậy? Nó làm cho con người người ta nuối tiếc, có nghĩa là thay vì chúng ta muốn ăn chén nữa mà người ta cắt à, mỗi người chén thôi, à, ăn ngon tới đó được rồi, đừng có ăn nữa, à, còn quất nữa mới vô muỗng là ói đó. À, cái này thông thường nó là như vậy. Cho nên ở đây trong cái vấn đề nuôi dưỡng về tình cảm, tôi nói thật với các vị, tuổi nào bước vào yêu tuổi đó không đẹp. Người nào khi chọn một đối tượng để mình cưới, mình kết hôn, người nào là không tốt. Sự thật với tất cả các vị, một người mình sắp cưới, một người mình đang yêu, một người tất cả mọi thứ, người đó là tốt cả. Nhưng tại sao sau này chúng ta lại khóc ròng và chạy dài với những người mà chúng ta từng tin cậy, yêu đương và giao phó cái mạng này cho họ? Có chạy dài chưa? Có ai bỏ của chạy lấy người chưa? Hả? Xin thưa với các vị, nói vậy để chi? Khi hiểu được điều đó để đừng chủ quan trong bất cứ mọi vấn đề. Cho nên con người chúng ta hay có cuộc sống là chủ quan lắm. Vì vậy tôi gặp những cái người đau khổ về tình cảm đó, tôi mới nói tại sao tôi từng khuyên, tôi nói yêu ai yêu một nửa thôi. Mà người ta không chịu, người ta nói tôi yêu một nửa là sao người ta không biết. Tôi nói tôi không yêu, tôi không biết. Nhưng mà tôi dặn vậy thôi, tùy mức độ mà làm. Cho nên tôi mới nói với các vị là sao, tôi đã từng dặn rồi, tôi nói yêu ai yêu một nửa thôi. Cái này là một cái sự thật. Tại vì tôi thấy phần lớn chúng ta chủ quan, chúng ta tin cậy tất cả mọi thứ như một cái điều mà trong lòng chúng ta, ta như thế như thế. Rồi thành ra khi đụng chuyện là chúng ta sao? Đụng chuyện chúng ta không đứng nổi trên cuộc đời, sống không nổi với cái sự thất bại, đổ vỡ, hoặc là những cái chuyện mà bội phản ngoại tình đó. Tôi nói thật với các vị như vậy, tôi nói rất đáng thương những người đó chứ tôi không trách. Họ thương chồng, họ thương con, họ thương vợ, họ thương thật lòng, thương chết sống, bởi vì họ nghĩ rằng trong cuộc đời này họ kiếm được một người ý chung nhân rồi, họ sẽ là hạnh phúc và họ là chỗ dựa mãi mãi. Nhưng tôi nói thật với các vị, tin mình còn chưa tin nổi chứ đừng nói tin một người ngoài mình. Tôi nói không phải để các vị nghi kỵ với những người thân các vị cùng chung sống, nhưng mà nói để các vị thấy rằng lời Phật dạy tâm ý vô thường, và tình yêu là một trong những thứ vô thường nhất trên cuộc đời này. Bởi vì nó xuất phát từ những cảm giác của chúng ta, cho nên cảm giác là vô thường nhất. Còn cái sự hiểu biết, tôn trọng, sự ngưỡng mộ, nó vô thường mà còn chậm hơn mấy cái loại tình yêu như lửa rơm mà cháy như thế này. Các vị nhanh nhớ là như vậy. Cho nên ở đây tôi đã từng chia sẻ trong nhiều bài giảng, tôi nói thật sự, khi yêu ai một nửa là để chi? Có nghĩa là trong tình cảm nào cũng vậy, mình cũng cho mình một con đường sống khôn ngoan là như vậy. Không phải là tôi nói là các vị nhín với tình cảm của các vị, không phải là như vậy. Chúng ta sống cho trọn, nhưng mà chúng ta phải quán chiếu được rằng là mai này nếu có một lý do nào người đã bỏ mình ra đi, với một lý do nào đó, chúng ta vẫn đứng lại được và vẫn tồn tại được, có thể khổ đau một chút ít nào đó. Chứ đừng có theo một quan niệm giống như người đi một nửa hồn tôi mất là tiêu rồi. Không có quan niệm như vậy. Cái câu này là tôi thấy nó hơi bi quan và nó hơi làm cho con người người ta bị đau khổ. Người đi một nửa hồn tôi mất, một nửa hồn kia là sao? Bỗng dại khờ, ta đi cái ngáo luôn. Tại sao là như vậy? Tự nhiên ta đi cái mất tỉnh táo, không còn là mình là ai nữa. Cái việc này là việc mà tôi thấy thật sự đau khổ. Chỗ mà tôi nói là tận hưởng hạnh phúc một nửa, đó là cái chỗ này. Cho nên tôi từng có sửa lại cái trong đó một vài ý mà tôi nói đó. Nên tập cái câu như thế này thì nó hay hơn. Người đi một nửa hồn tôi mất, một nửa hồn kia sao? Giữ lại xài. Nhớ là như vậy. Giác ngộ được lời Phật dạy ta mới làm được điều này. Phải nói là như vậy. Bởi vì tôi thấy phần lớn khi chúng ta ảnh hưởng đến đời sống gia đình và nhất là hôn nhân, tôi thấy sống dở chết dở không, chứ không có ai giữ lại xài cả. Tôi thấy phần lớn là như vậy. Cho nên tôi mới giảng trong một bài giảng là chuyển hóa nỗi đau phản bội. Tôi có đưa rất là nhiều ý tưởng ở trong cái này. Tại sao tôi phải giảng cái đó? Có những người nói thầy bị phản bội chưa mà thầy giảng cái đó? Tôi nói chưa. Nhưng mà chỉ có một điều á, là quá nhiều người bị phản bội thưa hỏi với tôi việc này. Cho nên khi tôi nghĩ rằng tôi giảng cái đó để sau này ai gặp trường hợp đó tôi giới thiệu cho nghe, chứ tôi không có ngồi giải thích mà phân trần nữa. Bởi vì cái chuyện này cứ nói, bắt tôi nói hoài mà cái chuyện đó không phải chuyện của tôi. Cho nên chính vì chỗ đó là tôi giảng một lần, ai có trường hợp tôi nói về nghe lại bài đó. Tôi giảng về gia đình nhiều bài lắm, hôn nhân và ly dị nè, chuyện quá nỗi đau phản bội nè, tình yêu hạnh phúc giàu an trái nè, lòng chung thủy nè, tình yêu mù quáng nè, tạm thời khoảng 5 chủ đề tôi nói về trong cái xoay quanh trong tất cả các việc này. Bên cạnh đó những bài giảng cho những buổi mà đám cưới cho các vị, tôi giảng những cái bài kinh về lễ hàng thuần á, là tôi cũng giảng về phân tích những cái loại này nữa. Các vị có thể là nếu một người có đủ tỉnh táo hiểu biết, nghe những bài này đủ cho mình một giải pháp để giải quyết tất cả những vấn nạn cơ bản trong vấn đề quan hệ gia đình, tình yêu hay là hôn nhân. Xin thưa với tất cả các vị, nếu 10-15 năm về trước tôi giảng những chủ đề này là tôi bị quý hòa thượng đè xuống đánh tơi tả luôn. Cái này là ngày xưa là như vậy, nhưng bây giờ thì khác đi rồi. Ngày xưa Phật giáo của chúng ta nó rất là cô động, khi nói đến đạo Phật là nói đến niết bàn, cực lạc, giải thoát không à. Và chúng ta cứ nghe đến đạo Phật là chúng ta cứ nghe mấy cái đó đó. Cho nên chúng ta hay có quan niệm là đó thuộc về tôn giáo, là bi quan, là tiêu cực. Và chúng ta cảm thấy rằng cái đó là môi trường để ông già bà cả chuẩn bị về cực lạc, cái sắp chết rồi đó, đi vô trong đó đi. Còn tôi là tôi còn trẻ, còn khỏe, còn hạnh phúc, còn quyền thế, tất cả những cái này tôi không có đến. Cứ quan niệm là như vậy. Và vì chúng ta hình dung đạo Phật ở đâu? Chúng ta hình dung đạo Phật từ những cái câu chuyện Tiếu Lâm nè, những cái câu chuyện kể Trà Dư Tủ Hậu nè, những cái tuồng cải lương như Lan và Điệp nè, những tiểu thuyết như Bên Dòng Sông Trẹm nè. Tất cả những cái đó chúng ta tập hợp lại, chúng ta hình dung một đạo Phật, chứ không phải đạo Phật được nghiên cứu và học hỏi và tu tập. Phần lớn chúng ta nhắc đến đạo Phật ai cũng biết vậy đó. Nói đến đạo Phật, biết rồi, tôi coi Lan và Điệp tôi cũng biết đạo Phật là gì rồi, có phải không? Có phải không? Đó, chúng ta hiểu đạo Phật cách đó đó. Hay là nhắc đến đạo Phật, tôi cũng biết rồi, tôi coi phim Tàu, tôi thấy, tôi cũng biết rồi, ai cũng biết hết trơn hết trọi. Đạo Phật của chúng ta được chấp giá lại từ những cái buổi Trà Dư Tủ Hậu cho những câu chuyện Tiếu Lâm, những cái lời đồn của bàn quan thiên hạ về một đạo Phật. Chứ có khi nào đích thân chúng ta nghiền ngẫm suy tư để nghiên cứu một vấn đề của đạo Phật chưa? Chắc chắn là chưa. Và vì vậy cho nên chúng ta có quan niệm rằng ba má ông nội ngoại gì chúng ta đã già rồi, không có còn làm gì nữa, thôi vô chùa tu đi về cực lạc đi. Ví dụ vậy. Cứ quan niệm là như vậy. Cho nên tôi không hiểu tại sao là ngày xưa khi nhắc đến đạo Phật là nó có một cái gì có thể nó thiêng liêng trong đầu các vị, nhưng nó là một hố sâu đào một cái khoảng cách rất lớn với quần chúng. Vì như mọi người cảm thấy đạo Phật rất là xa vời với tôi. Tại sao vậy? Tại từ những cái người ta cho mình những thông tin để chúng ta cảm thấy như vậy. Cho nên ngày xưa khi nói đến ông thầy tu có nghĩa là giống như khúc gỗ vậy, ai nói gì ai gì đà Phật vậy nè, ai gì đà Phật, ai gì đà Phật, cười cái đó tu mà cười hả? Vô duyên không? Nếu mà nói thật sự với các vị, ngày xưa mà nếu mà giảng pháp nói với tôi vậy á, tu như vậy, tu thế này thế kia, họ bảo mình tu giống như là khúc gỗ biết di động vậy đó. Cho nên các vị coi cả lương, các vị thấy mấy ông người đóng vai tu sĩ thấy khổ không? Tôi nói thật sự á, tôi mà nhìn mấy ông đó đó là tôi không bao giờ đi tu. Tôi nói thật á, đóng vai tu sĩ gì mà lúc nào mặt cũng ủ rũ buồn so thế này ha, rồi ai nói gì cũng a di đà phật đó, rồi dòm không dám dòm lên nữa chứ, xuống vậy nè, lúc nào cũng dòm xuống rồi đi vậy nè, y chang như khúc gỗ mà lắc này nè. Xin thưa các vị, tại sao các vị lại biến đạo Phật hay là những người tu, hay là các vị có cảm nhận cái gì mà làm sao mà nó như vậy? Những cái người đóng vai ông thầy tu không bao giờ dám mỉm miệng cười, sợ trật. Họ đóng vai sợ trật tại vì họ không hiểu. Họ tưởng ông thầy tu là ai vậy? Các vị nhìn thấy ông Phật như thế này, các vị đừng nghĩ rằng tất cả mọi người phải như ông Phật. Bởi vì hình ảnh của Đức Phật là hình ảnh thiền định. Thường định mà nhà nhăn răng cười ai coi. Có phải không? Nhưng mà đời thật của Đức Phật cũng vui, cũng cười, cũng trao đổi với các Phật tử là đệ tử của mình. Những lúc trao đổi mỗi thứ, cuộc đời của Đức Phật cũng có những lúc đi tản bộ trong rừng, có những lúc ngồi bên dòng suối cũng nói chuyện, cũng thưởng thức tự nhiên tất cả mọi thứ. Chứ đâu phải ông Phật là có nghĩa là nói ra là khuôn vàng thước ngọc hay là lúc nào cũng im ỉm ngồi trên tòa sen vậy. Không phải như vậy. Cái đó chỉ phản ánh lúc Đức Phật tu tập, lúc Đức Phật này kia. Còn đời thường của Đức Phật cũng là một sinh hoạt hết sức là con người, chúng ta phải hiểu là như vậy. Cho nên chúng ta nhắc đến đạo Phật ngày xưa, chúng ta lấy một cái gọ như thế này, chúng ta trồng vô từng người. Và vì vậy á, ngày xưa khi á, những người đến chùa đi học đi tu, người ta cảm thấy sợ lắm. Nhắc đến chùa người ta cảm thấy sợ lắm. Các vị biết cái chỗ này, tôi nói thật sự tôi rất cảm thông các vị về điều này. Trở lại vấn đề nói là tình yêu hạnh phúc quan trái nè, lòng trung thủy nè, hay là hôn nhân ly dị nè, tôi nói này tôi bị đánh tơi tả luôn, tôi nói thật với các vị. Và người ta sẽ không tha tôi. Nhưng mà các vị thấy cái gì? Nếu đạo Phật chúng ta mà không kịp thời để hòa nhập với nhu cầu thực tế của xã hội thì đạo Phật chúng ta đã chết rũ từ ở lâu trong một thế giới của khô cằn nào đó rồi, chứ không phải có thể sống còn cho đến ngày hôm nay. Người ta không cảm thấy đạo Phật có một giá trị thực với cuộc đời người ta. Người ta đã thấy đạo Phật giống như một an ủi những người sắp chết về bên kia cửa tử. Và vì vậy đạo Phật á, thông thường chúng ta mới thấy ngày xưa ở trong chùa phần lớn á, là chúng ta chỉ giữ hũ cốt và đi đám ma thôi, có phải không? Dường như ở trong chùa chỉ có nhiệm vụ là một là giữ hũ cốt hay là hình ảnh của mọi người trong nhà vong đó, còn hai là đi đám ma, có nghĩa là tu là chỉ làm hai chuyện đó thôi à, có phải không? Tại sao chúng ta có quan niệm như vậy? Đâu phải là đi tu để đi đám ma cho các vị đâu à. Mà ở đây chúng ta cứ có quan niệm là như vậy, và chúng ta nghĩ đạo Phật chỉ làm những chuyện đó. Cho nên chính cái chỗ đó, nếu sự thật ra đạo Phật chỉ hướng dẫn và cho người tu tập là có giá trị với những cái hình mà thờ trong nhà vong hay là những cái cốt được giữ, đó là một đạo Phật chết, chết khi đang sống. Các vị nên nhớ là như vậy. Cái chuyện đó chúng ta làm để phục vụ nhu cầu của quần chúng với một mức độ nào đó, chia sẻ niềm đau nỗi khổ khi cần. Nhưng mà giá trị của đạo Phật là Đức Phật độ sanh chứ không phải Đức Phật độ tử, các vị nên nhớ là như vậy. Thời Đức Phật còn sống, Đức Phật không có đi tụng kinh đám ma, các vị nên nhớ là như vậy. Đức Phật không có đi tụng kinh đám ma, Đức Phật chỉ hộ niệm người sắp qua đời thôi. Người sắp qua đời, Đức Phật đọc một bài kinh vô thường, Đức Phật giúp cho người đó đừng dính mắc để xả bỏ, để rồi là để an lành, để có một cái chết an lạc. Đi đám ma để cúng kỳ siêu này kia nọ là phát sinh sau này khi Phật giáo du nhập, nhất là bắt đầu vào Trung Quốc. Chúng ta phải hiểu là như vậy. Ý nghĩa độ tử chỉ là phương tiện, còn độ sanh mới là vấn đề quan trọng. Cho nên tôi nói với các vị, niết bàn giải thoát cực lạc là điều này đương nhiên. Nhưng mà các vị nếu cắt đi cái mảng phương tiện độ đời thì ở đây là một sai lầm của chúng ta. Các vị nên nhớ là như vậy. Đức Phật dạy cho người cư sĩ, Đức Phật không có dạy niết bàn cực lạc giải thoát. Các vị nên nhớ là như vậy. Đức Phật dạy cho người cư sĩ là Đức Phật dạy năm giới, dạy gia đình hạnh phúc, dạy làm ăn kinh tế của đạo đức, dạy làm sao có mối quan hệ, tất cả mọi thứ. Chứ Đức Phật không bao giờ dạy niết bàn cực lạc giải thoát. Các vị đừng có nghĩ vậy mà lầm à, đừng có nghĩ rằng nói đến đạo Phật là phải là như vậy. Cho nên tôi nói với các vị, trong những bài giảng tôi chia sẻ với các vị, tôi nói rất nhiều. Đạo Phật có năm thừa: nhân thừa, thiên thừa, thanh văn thừa, duyên giác thừa, bồ tát thừa. Và nếu chúng ta cắt hai cái mảng của nhân thừa và thiên thừa, chúng ta cắt bỏ đi, chúng ta chỉ nói thanh văn, duyên giác, bồ tát, cả đời này thiên hạ hỏng hết. Không có độ ai được bằng cái cách đó cả. Cho nên sau này muốn đi được nấc thang thứ 100 thì phải đi từ nấc thang thứ mấy? Thứ nhất. Tự nhiên muốn đi lên 100 cái tự nhiên cắt hết 99 nấc thang còn lại à. Nói nấc thang 100 đó, đó là cao nhất á, nhảy lên đi à. Ông nhảy cũng được nữa chứ đừng nói tôi, có phải không à. Cho nên chúng ta thấy, chúng ta nói cho cố, nhưng mà đôi khi chúng ta có làm được tới như vậy chưa? Chúng ta phải hiểu đạo Phật nó phải mang cái nghĩa khế cơ và khế lý. Nói về đúng với ý Phật, nhưng mà phải phù hợp với đối tượng của những người đang là. Hai đứa trẻ nó đang yêu nhau, nó đến chùa nó lại Phật. Gặp một thầy hay một cô trong chùa, hỏi con là gì vậy? Dạ hai đứa con yêu nhau chuẩn bị cưới nhau. Cái thầy cô mới nói là sao? Thôi, ái ân là nguyên nhân của đau khổ con, ái dục là luân hồi tử sanh, thôi về chia tay đi vô chùa tu với thầy nè. nó bỏ chùa luôn, không bao giờ nó dám quay lại. Có phải không? Gặp một nhà doanh nhân, người ta đến chùa, người ta lễ Phật, hỏi anh làm vậy, nó là con làm doanh nghiệp, con đang kinh doanh làm ăn kinh tế, thôi tài sản là của năm nhà, tất cả mọi thứ vô thường, tao bỏ hết đi vô chùa tu thầy nè con, nó bỏ chùa luôn cho tu. Các vị làm cái này là sai hoàn toàn. Các vị nói dường như đúng nhưng mà thật sự chật lắm á. Nói đúng giáo lý mà không đúng đối tượng, nó trở thành chật. Nhưng mà một con người như thế này, công việc cuộc đời đã xong, tất cả mọi thứ ổn định, và thậm chí thành bại trong cuộc đời đã chán chường rồi. Bây giờ người ta về chùa, người ta gặp thầy, bạch thầy hay là bạch sư cô hay là bạch hòa thượng gì đó. Và bây giờ con đã chán nản với cuộc đời, con đã mòn mỏi hết rồi. Trong mọi thứ thành bại cuộc đời con đã kinh qua, bây giờ con chỉ muốn tìm con đường giải thoát. Thì lúc đó quý hòa thượng, mấy thầy hay tất cả mọi người chúng ta mới nói rằng tất cả những cái đó vô thường giả tạm, giải thoát là dày dày. Cái đó đúng hay sai? Hợp lý. Cho nên ở đây có những giáo pháp chúng ta phải nói đối tượng đó là cái gì. Hai tụi nó đang yêu nhau, chuẩn bị cưới nhau, tự nhiên đem giải thoát ra nói chuyện với tụi nó. Cái này nói dường như đúng mà nó thật sự trật 100.000 cái số, chứ không phải là đúng gì cả. Lúc đó chúng ta phải nói à con à, nếu tình yêu của tụi con muốn xây dựng tốt đẹp, tình yêu phải có đạo đức, phải thủy chung, phải sống có giới hạnh, theo lời Phật dạy, không được tà dâm, thế, để tụi con mới bảo vệ được hạnh phúc gia đình tụi con dài lâu. Cái này đúng hả trật? Như vậy mới là giáo pháp của Đức Phật dạy chứ. Đâu có đâu giờ mà Đức Phật dạy trên mây trên gió cho những người tưởng tượng như vậy đâu. Vì vậy cho nên tôi mới nói với các vị rằng lời dạy của Đức Phật từ ban đầu tôi nói với các vị là Phật pháp là sao? Là thiết thực hiện hiện tại. Đây là điều đương nhiên. Có thể chúng ta xem lại cái bài giảng của tôi giảng là Phật pháp tại thế gian, chúng ta sẽ rõ cái bài giảng này. Hoặc là cái bài giảng là Phật pháp tùy duyên, chúng ta sẽ hiểu được cái ý nói hôm nay. Tôi không cần lặp lại những cái điều tôi đã từng trình bày các vị. Như vậy thì ở đây khi nhắc đến lời Phật dạy, chúng ta phải thấy cái gì? Những cái bài giảng tôi giảng là những bài giảng gì? Bài giảng đó để đưa đạo Phật tiếp cận vào cuộc đời. Muốn vào đời phải là như thế. Nhu cầu trong cuộc đời ở chúng ta là phần lớn là nhu cầu, chúng ta lại cầu hạnh phúc, chứ không phải là mưu cầu giải thoát. Tôi bảo đảm các vị 90% đi chùa là mưu cầu hạnh phúc, chứ không có mưu cầu giải thoát. Mưu cầu giải thoát chỉ 5-10% trong số đó mà thôi. Nếu chúng ta chỉ một bề đưa giáo lý giải thoát với tất cả mọi người thì chúng ta vô tình bỏ đi 90% những người còn lại, bởi vì không thích hợp chứ người ta đang làm. Cho nên phần lớn tôi thấy thực sự với các vị đi chùa không biết như thế nào, nhưng tôi thấy phần lớn các vị là muốn cho mình khỏe, mình con ngoan trò giỏi, gia đình hạnh phúc, công ăn làm việc, tất cả mọi điều được tốt đẹp. Đây là cái ước muốn của đại đa số chúng ta. Còn để nói là niết bàn cực lạc giải thoát này kia, các vị ra nói đi. Ông Phật nào mà hiện xuống nói là con ơi lên bàn tay ta, ta em về cực lạc liền bây giờ. Nguyên một đám đông các vị coi coi coi được mấy người trong đó nhào lại đây. Chạy hết trơn trọi ha. Chúng ta phải thấy là như vậy. Cho nên đây là những cái vấn đề mà tôi muốn nói với các vị là hãy đưa Phật pháp làm sao nó hợp với những nhu cầu của những người đang lạc. Bởi vì lời Phật dạy không thiếu bất cứ một lời nào cả. Cho nên tôi nói trở lại vấn đề. Xin thưa các vị, hạnh phúc trong cuộc đời, ở đây không một Đức Phật nào hay một thánh nào nói rằng hạnh phúc trọn vẹn. Bởi vì tất cả Đức Phật mới nói là cảm thọ là vô thường mà. Cho nên cảm thọ nó thuộc về cái hạnh phúc, cái tận hưởng, cái nhu cầu, cái hưởng thụ, cái ước mơ, cái khát vọng. Tất cả những đó nó thuộc về cảm xúc của chúng ta. Mà cái gì thuộc về cảm xúc, cảm thọ thì bản chất nó là vô thường. Có nghĩa là sao? Là đổi thay. Là đổi thay, nguyên tắc nó là như vậy. Cho nên ở đây khi nhắc đến vấn đề hạnh phúc, tôi muốn nói với các vị là trong tình cảm cũng vậy. Hãy tận hưởng một nửa hạnh phúc khôn ngoan. Là những cái gì đó chúng ta biết được nó vậy đó. Và chúng ta ở một mức đó. Và chúng ta phải sẵn lòng để chuẩn bị cho những một nửa bất an và có thể là bất hạnh. Sẵn sàng chuẩn bị như vậy để mọi vấn đề nó đến, nó không làm chúng ta chới với và hụt hẫng trong mọi vấn đề. Danh thơm, tiếng tốt, địa vị, công danh hay là tình cảm, tất cả mọi thứ đều y chang như vậy. Tôi có giảng trong một bài giảng tại Mỹ, đó là một bài giảng là tập sống đời thích nghi. Cái bài giảng này tôi chia sẻ với các vị, tôi đã nói để chúng ta chuẩn bị cho tất cả những tình huống xấu nhất trong cuộc đời. Nếu nó xảy ra, đây là vấn đề đó. Tất cả mọi người chúng ta đều phải như vậy, hiểu được lời Phật dạy, phải nhận thức, phải làm y chang như vậy. Cho nên tôi nói thật với các vị, cái gì cũng vậy, chúng ta biết dừng, biết tận hưởng ở một mức độ thì chúng ta còn có được an lạc hạnh phúc. Còn bằng không, tất cả những cái gì chúng ta thái quá, chúng ta phải trả giá rất đau về những cái điều này. Đây là chuyện đương nhiên như vậy. Cho nên trong cái câu chuyện vừa rồi, nửa bát báo hạnh phúc trong cuộc đời là những chuỗi ngày chúng ta có được những điều kiện hạnh phúc, và nửa bát còn lại trong cái bữa ăn của chúng ta còn lại phần lớn là chúng ta đã đến giai đoạn chúng ta có trách nhiệm trong cuộc đời. Chúng ta không còn những chuỗi thần tiên nữa. Bắt đầu thời điểm của một nửa hạnh phúc đó, sau thời điểm đó rồi chúng ta sống với trách nhiệm. Chúng ta sẽ đau khổ khi tiễn đưa người thân chúng ta về bên kia thế giới. Chúng ta sẽ đau khổ với những được mất trong những việc xung quanh mình. Chúng ta đã đau khổ với thành bại của những gì chúng ta đang ước vọng. Tất cả những cái này là một nửa chuỗi đời còn lại, dường như chúng ta để đấu tranh đối chọi và dường như để giải quyết tất cả những vấn đề phức tạp nhất, ngang trái nhất trong cuộc đời của chúng ta. Phần lớn là như vậy. Cho nên người có tu học không có chủ quan. Tất cả ở đây chúng ta không ai là thượng đế cả. Tất cả ở đây chúng ta là con người có mặt bằng nghiệp chướng, tùy phước báo và nghiệp lực của mỗi con người để có mỗi một thân phận khác nhau như thế này. Và vì vậy không ai được trải một con đường phẳng lì từ khởi điểm cho đến kết thúc cuộc đời là đi trên con đường bằng như trắng nhựa. Không bao giờ có. Tất cả mọi người chúng ta là đi trên con đường găng cưa. Nên nhớ vậy. Tất cả mọi người chúng ta đi trên con đường găng cưa chứ không phải là con đường phẳng lì từ A tới Z. Nên nhớ là như vậy. Và vì vậy lên xuống là quy luật. Găng cưa này nó có dày hoặc nó thưa tùy mức độ của chúng ta và khả năng ứng xử của chúng ta. Còn nguyên tắc hãy chuẩn bị cho mình đi, chúng ta đang đi trên con đường xoải đá hay là găng cưa, chứ không bao giờ là đi trên con đường trắng nhựa. Phải là như vậy. Và vì vậy phải trang bị trước tất cả những cái khái niệm này trong lòng của chúng ta. Không ai có thể là được một cách hạnh phúc mà không có những vấn đề bất an trong cuộc đời. Chúng ta không bao giờ làm được chuyện đó. Cho nên làm bất cứ chuyện gì thì chúng ta cứ suy nghĩ tính toán kỹ càng, và đồng thời nó cộng thêm là cái bản lĩnh của mỗi con người. Và tùy vào phước báo nhân duyên, cái mức độ thành tựu của chúng ta được bao nhiêu phần trăm nữa. Có người 5%, 10%, 20%, 30%, 50% gì đó, tùy. Nhưng điều quan trọng nhất, không ai đựng đầy hơn ly nước mình đang có. Đây là câu tôi đã từng nói trong một số bài giảng, nhất là bài tầm quan trọng của phước đức. Các vị nghe lại bài này. Mỗi một con người là một cái ly nước. Chúng ta chỉ đựng đầy với cái ly, cái dung tích của mình đang có thôi. Nếu cái ly này nó đã đầy rồi, các vị có đem 800 phi nước về đây, các vị đổ vô nó chứa được giọt nào thêm không? Không bao giờ. Nên nhớ là như vậy. Nếu phước báo chúng ta đã tận hưởng ở mức độ đầy ly thì có tham vọng, có gian trá, có thế nào cách mấy, chúng ta cũng không thể hơn được cái điều này. Điều quan trọng nhất muốn thay đổi hay là muốn có thể hơn nữa, phải đổi cái dung tích của cái ly này, có thể làm cho to lên hoặc be cái ly này cho nó cao lên để có thể chứa được thêm. Còn bằng không thì đừng có hòng. Vì vậy cho nên dầu gian trá cách mấy cũng không hơn được quy luật này. Cho nên phước báo của mỗi con người là để khẳng định được cái giá trị cuộc đời của người đó. Chúng ta nên vậy. Vì vậy trong cuộc đời này, bất cứ mọi điều, chúng ta thấy rằng trong mọi sự tương giao, tình cảm hay là xã giao, tất cả mọi thứ chúng ta đều dừng ở mức độ vừa phải trong cuộc đời. Đừng cái gì quá trớn. Cái gì quá trớn chúng ta đã làm xấu đi trong các mối quan hệ đó. Ví dụ như bạn bè chúng ta, dầu bạn thân cách mấy chúng ta cũng phải biết chỗ dừng. Đừng nghĩ nó là bạn thân có nghĩa là chúng ta có thể lợi dụng, có thể nói những lời mạt sát, chúng ta có thể tùy tiện. Tất cả những cái đó chúng ta đẩy tình bạn đi vào trong chỗ xấu nhất. Khi cạn tàu ráo máng rồi, đôi khi chúng ta trở thành kẻ thù chứ không bao giờ là bạn được. Nên nhớ là như vậy. Vì vậy mức độ nào đó, tình bạn chúng ta có tha thiết cách mấy mà chúng ta biết tự trọng lấy chính mình, đồng thời chúng ta tôn trọng người, thì tôi nghĩ các vị biết dừng chân một mức độ thì mối quan hệ này mới lâu dài được. Còn chúng ta cứ nghĩ nó là bạn thân cho nên lợi dụng tới đi chăng, đây là cái vấn đề chúng ta tự hại chết cái mối quan hệ của chính mình. Cho nên ở đây, trong những tình huống trong cuộc đời, tôi cũng nói mình đi đến đâu được đón tiếp một cách nồng nhiệt nhất, cũng đừng vì sự đón tiếp nồng nhiệt đó mà ở lâu dài. Cái này là điều quan trọng. Cho nên người ta mới nói là ngưỡng mộ chỉ là những cảm giác nhất thời, người ta dễ dàng bỏ qua khi đã quen dần đối tượng. Các vị phải hiểu là như vậy. Cho nên ai được ngưỡng mộ cách mấy mà được lưu luyến cách mấy, rồi cái dừng chân lại tại đó, đó là tự chôn sống tại đó luôn. Không bao giờ có như vậy. Cho nên có những người chủ quan cái này, đi đến nhà một ai đó người ta tiếp đón quá chừng nồng hậu, thay vì đến nghỉ ở ngày, cuối cùng thấy người ta nồng hậu quá, ở lại hết tuần. Chết người ta không? Chết người ta mà cũng chết mình à. Người ta đôi khi người ta nồng hậu để đi sớm sớm đi ông nội chứ đâu phải là để nồng hậu để mình ở lại lâu dài. Cái thấy người ta tốt quá, người ta nồng hậu quá, cái ở lại hoài là làm tiêu pha đi luôn tất cả các mối quan hệ đó Cho nên đây là cái điều chúng ta phải hiểu. Ai thương ai quý thật hay là khách sáo, chuyện đó tùy người. Ta phải tự biết mình là ai và biết dừng chân hay là biết như thế nào, ở mức độ cho nó thích hợp với cái chuyện đó, để người ta còn liếng tiếc khi nhắc đến mình hay là còn liếng tiếc một khi mình quay trở lại. Chứ còn mà không, mỗi lần ta nhắc đến mình là người ta sợ luôn á, là tức là tiêu à. Đó là tại mình à. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng hạnh phúc trong mối quan hệ mọi thứ nó đều chỉ là một nửa. Một nửa còn lại ít khi nào chúng ta hiểu hết lắm các vị, nhớ kỹ như vậy. Cho nên nhìn nhận và đánh giá bất cứ một con người cũng nhìn nhận đánh giá một nửa thôi. Chúng ta đi sâu vào bất cứ một con người nào, chúng ta cũng cảm thấy rằng phía sau cái mặt sòng phải nó là một mặt trái. Phải thấy là như vậy, con người nào cũng có mặt phải và mặt trái. Tự thân ai cũng có hai mặt thiện và ác của cuộc đời. Đừng nói người này thuần thiện, người kia thuần ác, không có ai thuần thiện thuần ác cả. Người này làm thiện chẳng qua cái cơ hội thiện họ có, cái duyên lành họ có, họ biểu hiện cái thiện thôi. Nhưng mà những cái duyên nghịch hay những duyên trái ý mà nó đến đi, rồi các vị sẽ thấy mặt trái nó lộ ra thế nào. Những kẻ ác, họ có phước báo để họ có cái duyên lành đến, họ cái duyên ác đến, họ phải biểu hiện cái ác mà thôi. Cho nên chúng ta thấy rằng một người thương, một người ngưỡng mộ hay một người chúng ta quý trọng, chúng ta cứ xăm soi tìm hiểu hoài bằng một cách tò mò, dứt phát chúng ta đem đến sự thất vọng, đau khổ và thậm chí thù địch giữa ta và người đó mà thôi. Cho nên á, có những người chúng ta cảm thấy rằng người thân của chúng ta chỉ là tương đối à, có tốt đẹp cách mấy chúng ta phải tìm hiểu là tương đối. Cho nên có những đôi vợ chồng mà chúng ta cảm thấy rằng bị đổ vỡ sau hôn nhân bởi những sự tìm hiểu tò mò của một người đối diện, phải không? Có những khi tò mò ai trước khi mà ta kết hôn, ta cũng có những cái cuộc sống quá khứ, đúng không? Có người yêu hay là cái gì quá khứ, nhưng mà trong có những người tò mò thì cứ moi tới một khi rồi cái ghen tức tầm bậy lên rồi đấm đá, rồi cuối cùng là chia tay bằng những cách bậy bạ. Đó là những con người không hiểu biết. Cho nên đôi khi người với người đến với nhau, chúng ta chỉ tìm hiểu ở mức độ của chúng ta để có thể kết thân thôi. Đừng xom soi và đừng đào sâu vào trong cá nhân của mọi người quá. Đó là chúng ta tự hại mình và hại người chứ không có gì cả. Bởi vì tự thân của chúng ta nếu đào sâu với chính bản thân chúng ta, nó có những cái vấn đề cũng y chang như người khác. Vì vậy trong cuộc đời, Đức Phật đã từng nói trong một vài đoạn nào đó, tôi nhớ là như vậy: con người chúng ta có ba cái mà dốt à. Dốt thứ nhất là không biết những gì cần biết à. Cái dốt thứ hai là biết không rành những gì mình biết. Và cái dốt thứ ba đó là biết những điều không nên biết à. Đây là ba cái dốt à. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy cái câu này nó hay. Hay ở chỗ nào? Thứ nhất là những cái cần biết mà biết không rành. Cái này nên biết đó mà không chịu biết à, không thèm biết. Rồi cái không cần biết á, thì lại tò mò à. Các vị thử lên các trang mạng đi. Cái trang mạng nào nó để cái chữ mà bí mật dưới 18 tuổi đừng vào, thì nhóc con nó vào đầy trong đó à. Các vị nhớ kỹ là như vậy. Nếu mà muốn câu khách ai đó, các vị cứ để những câu bí hiểm cho tôi. Ví dụ bây giờ các vị mở một trang web, các vị cho trang nào cũng vô, nhưng cái link này các vị là để là không được vào à, là có hàng trăm người bẻ khóa để nhảy vô à, các vị nhớ là như vậy. Cho nên ở đây chúng ta là phần lớn là như vậy. Những gì cần biết thì không biết à, hoặc là biết những gì á mà cái vấn đề đó cũng cần biết mà biết không rành à. Còn cái những gì mà không cần biết thì cứ mò, cứ tìm, cứ soi. Và chính cái chỗ này dẫn đến những mối quan hệ đau khổ là từ cái này. Tức là tất cả chúng ta những cái vấn đề giao hảo và đến với nhau, chúng ta chỉ thừa nhận mặt tốt, tức là mặt thuận đi. Và chúng ta hiểu rằng mặt nghịch ai cũng có, đòi hỏi sự cảm thông và rộng lượng, hoặc là sự vô tư của chúng ta về những cái không cần thiết. Còn cái này chúng ta cứ xỉa soi, trên cuộc đời này không ai là thần thánh cả. Là những phàm phu đầy tội lỗi, gian trá, lừa đảo, ác tâm, tất cả mọi thứ ai cũng có ở trong lòng, tùy mức độ biểu hiện của nó mà thôi. Và vì vậy chúng ta cứ đi tìm một người hoàn hảo như trong mộng thì đừng có hòng. Cho nên trong các mối quan hệ vợ chồng, cái là bạn bè hay là quan hệ xã hội, chúng ta cũng nên tìm hiểu cái gì đó ở một mức độ chừng mức, chúng ta thấy cuộc đời nó đẹp liền. Còn ở đây chúng ta cứ soi mói những cái điều mà chúng ta không nên, và những cái đó là chuyện rất riêng của mỗi con người mà chúng ta không có tôn trọng, rồi để chúng ta thất vọng, chúng ta đau khổ, chúng ta chỉ trích, chúng ta thế này cái kia, là tại tự mình hại mình. Nên nhớ là như vậy. Cho nên vì vậy, giữa trong tất cả các mối quan hệ hay nhiều thứ, chúng ta phải nhận định rất rõ cho cuộc đời của chúng ta. Một nửa hạnh phúc trong cuộc đời hãy tận hưởng nó, và phải chuẩn bị tất cả những gì cần thiết nhất để có một cái nhìn coi như bao dung độ lượng hay là cảm thông. Trong con người chúng ta là như vậy. Cho nên chúng ta cứ là không có cảm thông thì không bao giờ chúng ta có thể có cơ hội để ngồi dễ xã giao, để trao đổi hay để hòa hợp với nhau được. Chúng ta nên nhớ vậy. Cho nên con người chúng ta đừng sống những cái hơi bị khờ khạo một chút xíu. Những gì trong lĩnh vực chúng ta cố mà biết cho nó tới nơi tới chốn đi. Còn lĩnh vực gì không cần thiết, biết được thì biết được thôi. Cái điều đó không quan trọng. Đừng nôn nóng, đừng có quá ư là tò mò những cái như vậy. Tất cả những cái đó nó không làm lợi lạc gì cho chúng ta. Bởi vì trong cuộc đời này chúng ta đã cảm thấy rằng tương đối mà. Học thuyết tương đối của Einstein, ông cũng đã từng nói mà. Cái tuyệt đối là chỉ là tương đối, mà tương đối là tuyệt đối. Ông đã từng nói rồi. Các vị nào nghe lại bài giảng tôi giảng là không có gì là tuyệt đối. Nghe bài giảng này các vị sẽ trả lời được rất thỏa đáng về câu hỏi này. Như vậy thì trở lại một vấn đề. Dựa vào những điều mà chúng ta đã có, những cái khái niệm từ trong sách vở, những cái lời chia sẻ của các bậc thánh hay là lời dạy của Đức Phật, chúng ta rút ra được điều gì? Rút ra được điều là tất cả mọi cảm thọ đều vô thường, là cái nãy tôi nói với các vị. Cái cảm thọ để hưởng hạnh phúc, cái cảm thọ về danh lợi, cái cảm thọ về tiền bạc sự sản, tất cả những cái thứ gì mà thuộc về dạng hưởng thụ của chúng ta, chúng ta biết rằng không có gì là vĩnh viễn cả. Nên nhớ là như vậy. Bản chất nó đều là vô thường. Tình yêu vô thường, danh vọng vô thường, cuộc sống vô thường, nhu cầu sự sản là vô thường. Tôi đã giảng trong bài giảng là tài sản là của năm nhà. Tôi phân tích cái này tương đối kỹ rồi. Như vậy thì ở đây tôi muốn nói là quán chiếu được những vấn đề vô thường đó. Để chi vậy? Để con người của mình có thể trầm lặng hơn, vững chãi hơn với tất cả mọi vấn đề của xung quanh mình. Con người mình thông thường thì cái gì được vui ghê gớm lắm, nhưng mà cái gì thất bại hoặc mất đi thì đau đớn ghê gớm lắm. Tại sao là như vậy? Bởi vì chúng ta không có chỗ dừng về cái vấn đề nhìn nhận cái cảm thọ này. Phải nhận thấy rất rõ. Cho nên một triết gia ông từng nói là biết dừng lại đúng lúc con người ta không bao giờ suy sụp. Là cái câu này phải chiêm nghiệm lại rất là hay. Lỗi lầm thành bại được mất gì đó cũng phải có những cái chỗ dừng đúng lúc. Đừng thừa thắng xông lên, các vị nên nhớ. Thông thường những chiến bại của nhà binh là thừa thắng xông lên, có phải không? Chúng ta coi các cái bộ phim chúng ta thấy phần lớn thừa thắng xông lên lúc nào cũng lãnh hậu quả. Bởi vì có những chiến thắng rất đơn giản, đó là một cái bẫy trong cuộc đời mà chúng ta không hiểu được. Cho nên khi nào cũng vậy, chúng ta sống trầm mình một cách. Thành công thì vui đó, nhưng mà cũng phải có chỗ dừng. Đừng vui một cách hết ga. Bởi vì ai vui với thành công hết ga thì sẽ đau khổ thảm bại với cái thất bại, mà đau khổ tuyệt cùng. Nên nhớ là vậy. Cho nên hãy tập chúng ta có một cái tánh trầm mình một chút. Thành công cũng vui đó, nhưng mà vui ở mức độ thôi. Rồi thất bại cũng khổ đó, nhưng mà khổ mức độ thôi. Bởi vì tất cả mọi thứ nó đều đổi thay mà. Đây là cái cách mà Đức Phật dạy cho chúng ta để tập cái cách sống mà quán chiếu trong cuộc đời để tự tại nhẹ nhàng hơn. Và nếu chúng ta giác ngộ được điều đó, chúng ta sẽ có cuộc sống thanh nhàn. Thành tiên thành Phật chuyện đó tính sao? Trước mắt là chúng ta phải sống an lạc cái đã. Hạnh phúc an lạc trong cuộc đời này không phải là cái tuyệt đối, nhưng mà nó làm cho chúng ta có cảm giác là cái gì đó nó tương đối thoải mái. Cái cảm giác vui vui, chứ lúc nào sống cũng bị ức chế, cũng đè nặng, cũng lo lắng, cũng khổ sở, cũng thế này thế kia, thì cuộc sống như vậy nó sống nó tội quá. Vì vậy á, ở đây trong cuộc đời tôi nghĩ cái hạnh phúc điều quan trọng nhất là các vị phải là chỗ dựa cho chính mình. Mình phải là cái người ban hạnh phúc cho mình điều quan trọng nhất. Còn nhu cầu bên ngoài có được bao nhiêu là tốt bấy nhiêu. Thậm chí bên ngoài nếu nó mất đi hoặc không có, chúng ta vẫn còn có chỗ để tự ban tặng hạnh phúc cho mình. Đây là cái cách sống khôn ngoan theo những điều Đức Phật dạy. Vì vậy, khi giác ngộ được những cái lời Phật dạy về tính chất vô thường của các pháp, về tất cả những cảm thọ, thì ở đây chúng ta sống trong cuộc đời này đừng có tham. Chúng ta nên nhớ vậy á, đừng có tham. Cái gì tham nó sẽ là thâm. Cái câu này là câu đương nhiên như vậy. Và do chúng ta sống bằng tham, cho nên chúng ta không biết chỗ dừng và chỗ nào đáng dừng. Chúng ta sẽ bị lòng tham và nó rượt đuổi chúng ta, rồi có ngày chúng ta sẽ bị sập hố. Chúng ta nên nhớ lại vậy. Con người chúng ta phải sống có một cái mức độ nào đó, tận hưởng nhu cầu của cuộc đời cũng phải tận hưởng một cách khôn ngoan. Tôi nói với các vị, tôi từng cho các vị trong một vài thí dụ mà tôi đã từng giảng, đó là cái hình ảnh của Chư Bát Giới đó. Các vị từng biết bộ phim Tây Du Ký đúng không? Chư Bát Giới, Sa Tăng, Tề Thiên, ba vị này khi đến một đất nước mà nó có trái nhân sâm á, cái trái nhân sâm nó giống như đứa con nít ra. Khi có ba trái nhân sâm trong tay thì các vị thấy Chư Bát Giới làm gì? Ăn thì ai cũng ăn, nhưng mà ăn sao? Khi mà có trái nhân sâm trong tay thì Chư Bát Giới làm gì? Bỏ vô hổng nuốt trọng. Hết không? Hết không hết? Nuốt cái mất tiêu liền chứ gì. Nhưng mà cái điều gì? Phần còn lại Sa Tăng với Tề Thiên bắt đầu làm gì? Mấy người đó mới cắn ăn từ từ, có phải không? Cái Bát Giới làm gì? Bát Giới mới lợi dòm miệng đã hồi cái xin. Gặp Sa Tăng cái nói Sa Tăng sao? Cho sư huynh miếng coi. Sa Tăng có cho không? Sa Tăng không? Không, này của sư đệ, để sư đệ ăn chứ. Cái xin Sa Tăng không được, cái qua xin ai? Xin Tề Thiên. Tầm bộ đụng Tề Thiên nè. Cái này sư huynh em miếng rồi. Tề Thiên cho không? Không. Tề Thiên mới nói này của Bát Giới ăn rồi này, của để người khác ta ăn. Bát Giới trả lời câu sao? Nãy vội vã nuốt trọng, nó không biết gì hết trơn rồi. Các vị nghe cái câu này, các vị có hình dung được cái gì không? Bát Giới nuốt 1000 lần trái nhân sâm này bằng cách đó, Bát Giới biết được đó là gì không? Chúng ta đừng nói Bát Giới, mà đó là chúng ta. Tất cả chúng ta phần lớn là nuốt trọng hạnh phúc của mình bằng tham vọng, chứ không có ai đang tận hưởng hạnh phúc cả. Và nếu các vị nuốt như thế, các vị nuốt hàng ngàn trái nhân sâm, các vị cũng không thể hiểu được cái chất liệu hay cái giá trị của trái nhân sâm là cái gì. Và vì vậy các vị thấy trong cuộc đời, tại sao có những người chạy theo tiền, theo tình, theo rượu, theo đam mê, theo hoài mà dừng không được? Bởi vì người đó không phải tận hưởng, mà người đó đang nuốt trọng tất cả những gì mình đang có. Vì vậy nghiệp thì chồng chất, mà thỏa mãn thì không thỏa mãn được. Bởi vì nuốt trọng mà sao thỏa mãn được. Cho nên có những người ăn hoài mà không biết nó là cái gì. Cho nên có những người sai lầm không quay đầu lại được, như một quán tính, như một con ma. Chúng ta nhiều lúc chúng ta nói người đó bị ma, thật sự cái ma tham nó dẫn chứ không có gì cả. Vì sự đam mê, vì sự mù quáng, vì nghiệp chất chồng, nó đẩy chúng ta đi như vậy. Bao giờ lọt hố thì thôi. Cho nên đây là một trong những điều mà chúng ta nên trầm lặng lại suy nghĩ. Đôi khi chúng ta có tất cả nhưng mà chúng ta không có hạnh phúc, vì chúng ta không biết tận hưởng và không biết thưởng thức cái hạnh phúc đang có của chính mình. Vì vậy người nào sống dễ thuộc vào tham, người nào sống dễ thuộc vào đam mê, người nào sống lệ thuộc vào si, tất cả những người này không có chỗ dừng trên nghiệp lực, và người này phải thọ quả khổ là điều tất nhiên. Cho nên có những người họ sống bình thường nhưng họ rất hạnh phúc. Có một câu định nghĩa, một cái câu rất hay. Hạnh phúc không phải tìm được trong lầu son gác tía, trong những tham vọng điên cuồng, mà hạnh phúc chỉ tìm được trong những giây phút thật sự sống và chiêm ngưỡng cuộc sống. Như vậy, thật sự sống có nghĩa là chúng ta ăn một miếng nhân sâm, chúng ta biết đó là miếng nhân sâm. Và chúng ta cảm nhận được cái đẹp, cái giá trị của miếng nhân sâm. Còn ăn như chư bát giới, 1000 trái cũng không biết giá trị của nhân sâm và cái đẹp, cái gì của trái nhân sâm cả. Và con người chúng ta không khéo là như vậy. Thấy người đã tận hưởng rất nhiều, nhưng tôi nghĩ người đó không phải tận hưởng. Người đó làm nô lệ cho lòng tham, cho những si mê, chứ không phải là người đó đang tận hưởng. Và vì vậy, cái nẻo khổ người đó đang mở ra đối với người có trí tuệ, hay là người có kinh nghiệm thôi, chứ không phải người có trí tuệ như Phật giáo. Có kinh nghiệm cũng biết rằng người này phải đến khổ đau, phải đến thất bại là chuyện đương nhiên. Nhưng mà người đó đang làm, người đó có biết không? Không. Đây là cái điều mà chúng ta nên nhớ. Cho nên những người phần lớn thiếu tu tập sẽ bán rẻ hạnh phúc của mình bằng những cái suy nghĩ vội vàng của mình. Và mình cho vậy là mình khôn. Mình cho vậy là mình khôn, mình tận hưởng vậy là mình khôn tất cả mọi thứ. Cái đó, cái khôn dại của cuộc đời không giúp chúng ta hạnh phúc, bình an dài lâu. Phải nhìn tất cả mọi thứ trong cuộc đời phải bằng trí tuệ. Vì vậy Đức Phật dạy, thay vì chúng ta có thừa mứa, chúng ta sẽ chia sẻ, nhưng mà những người đó không bao giờ chia sẻ. Bởi vì những người đó cảm thấy rằng cho mình còn không đủ, huống gì là chia sẻ. Và vì vậy người đó không có cơ hội để tạo phước báo cho bản thân mình. Và cái chuyện đó nó là một quy luật của cuộc đời. Khi hết phước chúng ta tự chịu trách nhiệm lấy. Vì vậy khi học tu theo lời Phật dạy, đó là cái cách thức khôn ngoan để chúng ta nhận chân được lời Phật dạy. Và chúng ta sống làm sao ban tặng cho chính mình một nửa cuộc đời phải sống như thế nào đó. Vì vậy phần lớn tất cả chúng ta khi đã nửa đời người cần phải để ý đến sự tu hành. Tôi muốn nói với các vị như vậy. Quá khứ trong cuộc đời chúng ta có là cái gì đi chăng nữa, giang hồ gì đó trong cái quá khứ, khi nửa đời người trở lên phải biết dừng lại. Những chuỗi thanh xuân, những cơ hội may mắn nhất trong cuộc đời dường như nó đã tới giờ bắt đầu khép lại rồi. Do đó trong một cái thời điểm khôn ngoan nhất là bắt đầu ở độ tuổi trôi qua một nửa đời người thì phải có một chút nào đó tu tập. Và chính cái tu tập đó nó là chiếc phao nổi để giúp cho mình vượt qua những sông mê bể khổ, những cái giai đoạn mà vất vả trong cuộc đời. Cho nên lời Đức Phật dạy là một chiếc phao trong cuộc đời của chúng ta. Trong thời điểm đó chúng ta cần phải sống có yêu thương hơn, có bao dung hơn, có tha thứ hơn, có từ bi hơn và biết san sẻ hơn. Ở một độ tuổi đủ trưởng thành về điều đó rồi. Và nhờ những tha thứ, bao dung, san sẻ đó, nó tích lũy cho chúng ta những cái tâm đức tốt và những hạt giống lành, để rồi chúng ta mới có thể chấp vá tiếp tục đi trên những đoạn đường chông gai còn lại của cuộc đời. Nửa cuộc đời chúng ta phải là như vậy. Cho nên hãy hiểu ý nghĩa của tôi chia sẻ với các vị là hãy tận hưởng một nửa hạnh phúc khôn ngoan, đó là như vậy. Bởi vì tất cả một nửa còn lại đều nằm trong tưởng tượng, không bao giờ là sự thật. Tất cả sự thật chỉ là một nghịch lý trong cuộc đời. Không bao giờ trọn vẹn như những điều chúng ta thấy. Và vì vậy khi giác ngộ được lời Phật dạy, tôi nghĩ các vị tự nhận thức và tự tu. Và ở một độ tuổi khi hơn nửa đời người, chúng ta phải tự khẳng định được mình. Đừng chủ quan và đừng bao giờ nghĩ đến là khi già cả như ba má tôi hay ông nội bà nội, ngoại bà ngoại tôi gì đó, lúc đó tôi hạ tu. Sự thật ra chúng ta muốn đi đến được cái đoạn đường cuối đó không phải là chuyện dễ. Chúng ta nên ra một cái nghĩa trang, chúng ta nhìn trong các mộ bia, chúng ta thấy rằng không phải những mộ bia này đều ghi rằng tất cả mọi người đều 80 hay là 100 tuổi mới qua đời, mà tất cả mộ bia đều từ 0 tuổi, 1 tuổi cho đến 100 tuổi, dường như độ tuổi nào cũng có, nằm trong đa dạng mộ bia đó. Và vì vậy đừng chủ quan trong cuộc đời chúng ta, đừng để nước tới chân mới nhảy. Cho nên ở đây, cuộc sống ai cũng lo, chén cơm, manh áo, tất cả mọi thứ ai cũng lo là phải rồi. Nhưng bên cạnh đó có sự tu học một chút để bỏ vốn cho chúng ta. Chúng ta đầu tư quá nhiều cho tận hưởng vui chơi hay là cho hưởng thụ, mà cái đó nó không mang được theo cuộc đời của chúng ta. Chúng ta chỉ mang theo được trong cuộc đời là nghiệp lực mà chúng ta không bao giờ để ý. Cho nên chư tổ có một cái bài kệ là nhất nhật vô thường đáo, phương tri mộng lý nhân, dạng ban giai bất khứ, duy hữu nghiệp tỳ thân là chỗ này. Nhất nhật vô thường đáo là một ngày nào đó cái chết tình cờ nó đến với chúng ta. Nhất nhật vô thường đáo, phương tri mộng lý nhân, lúc đó mới giật mình, mới hay rằng mình như là người đang sống trong mộng. Dạng ban giai bất khứ có nghĩa là nhà cửa lầu đài xe hơi danh phận địa vị, tất cả mọi thứ đều không mang theo được. Duy hữu nghiệp tỳ thân tức là chỉ có những phước báo thiện ác trong cuộc đời mang theo được với chúng ta trong những kiếp tương lai mà thôi. Như vậy ở đây cái mà chúng ta mang theo được chúng ta lại không để ý, mà cái chúng ta không mang được thì chúng ta lại để ý. Có những người tạo tiền bạc mọi thứ cho hung, cái chết queo cái để lại cho người ta dùng. Cái này là cái mà Đức Phật đã từng dạy. Có những người gom mà một cắt không dám cho ai, sống như chùm sòi á. Cho lính ăn cơm nguội cơm hẩm được không à, để dành tiền để cho ăn trộm lấy đúng không, khắc khe tất cả mọi người, cuối cùng để ai lấy, để con ốc nó lấy có phải không, tức là tích lũy để cho con ốc nó lấy. Cái đó là một câu chuyện đó, trong cải lương hay kịch gì đó thôi, nhưng mà nó cho chúng ta một bài học là chúng ta không khéo như vậy á, tích lũy để dành để dụm, cuối cùng chết queo để cho ai xài đó. Còn chúng ta ra đi với đôi bàn tay trắng với nghiệp lực. Vì vậy tôi nói thật sự, Bill Gates là những con người mà tôi rất là nể. Không phải ông giàu tôi nể, không có chuyện đó. Tôi nể hay không ông cũng không cho tôi được đô la nào. Nhưng mà tôi nể ở chỗ là cuộc đời đã đến tận đỉnh của vinh hoa. Bill Gates đã làm gì? 30 tỷ đô la của ông cắt đi để ông cho vào hội quỹ từ thiện của thế giới. Mà cả hai vợ chồng đều đồng tâm hiệp lực như vậy. Đây là một điều mà mình đáng ngưỡng mộ. Một con người có trí. Trong khi đó đối với vấn đề này, nếu ông để lại số tiền này cho con ông thì nó nằm ở không, có người đút đến họng suốt cuộc đời cũng không hết. Nhưng mà ông làm, ông chia cho mỗi đứa rất ít thôi để có một chút vốn để tự làm ăn, còn phần lớn ông đưa hết vào trong một quỹ từ thiện. Cái đó để nói lên cái gì? Một con người sống có trí, sử dụng những đồng tiền của mình cho có ý nghĩa trong cuộc đời. Mặc dầu đồng tiền đó ông làm ra được bằng đôi bàn tay rất chân chính, nhưng mà nếu chúng ta không có điều kiện, hoặc chúng ta thiếu đạo đức, hoặc chúng ta không có tu tập, chúng ta nói ông ngu, làm ra có tiền gì ông để ăn, đi để làm ba chuyện tào lao đó, có thể cho tôi vài triệu đi còn sướng hả, ví dụ vậy. Nhưng mà chúng ta biết rằng người có trí nghĩ không giống chúng ta. Cho nên tôi từng nói trong một vài bài giảng, tôi nói để sống cho mình, cái thằng khùng nào nó cũng sống được, thấy không? Cái thằng gùn nhất, thằng biết gì nó cũng sống cho bản thân nó được nữa. Sống cho mình, đừng có nói, khỏi cần giải thích, khỏi cần phân bua với cuộc đời này chỉ mất công. Nhưng mà để sống với người, là vợ, là chồng, là con, là cha, là mẹ, rộng hơn là người thân, rộng nữa là vì chúng sinh. Cái này phải có đạo đức, có từ bi, có vị tha, có chia sẻ, có yêu thương, có cái gì đó dữ lắm mới có thể sống được những cái cách này. Nên nhớ là như vậy. Còn để lại sống cho mình khỏi cần bàn này. Chuyện này khùng cũng làm được nữa. Con tao mới đẻ nó còn biết cái chuyện đó mà. Cần chi đi giải thích phân bua. Trên cuộc đời này không ai ngu khôn về chuyện đó cả. Quá chăng khác nhau ở chỗ lương tâm nơi mỗi con người chúng ta thôi. Cùng là một sự việc xảy ra, nhưng có người rất xúc động, có người chia sẻ, có thậm chí có người hy sinh. Nhưng cùng một sự việc xảy ra, có người vô cảm, lãnh đạm và thờ ơ với những chuyện đó. Nó từ đâu? Từ cái bản chất, cái nhân tố chính về đạo đức, về lương tâm của một con người. Đây là điều quan trọng. Cho nên ở đây chư tổ đã từng nói, như nhau dọc mũi ngang mài, lòng phàm ý thánh khác nhau nghìn trùng là chỗ đó. Vì vậy trong cuộc đời chúng ta còn được những con người có ý nghĩa cho xã hội là nhờ chúng ta hiểu được đạo lý và chúng ta thực tập được đạo lý. Còn nếu chúng ta không có đạo lý thì con người chúng ta chả có ai có hạnh phúc cả. Tôi nói thật với các vị, nếu trên cuộc đời này không còn đạo lý và tất cả chúng ta chỉ sống vì chúng ta mà không có một cái nghĩ gì về đạo đức hay gì tình người thì đừng hòng có một kẻ nào có thể tận hưởng được hạnh phúc mà mình tưởng tượng. Tôi nói thật với các vị như vậy. Vì còn có người đạo đức, còn có đạo lý trên cuộc đời mà nó còn có cuộc sống tạm gọi là bình an tương đối cho chúng ta. Chứ còn nếu một ngày nào đó cái đó mất đi thì nguy hiểm vô cùng, là một báo động lớn. Chúng ta sống như đang chết đấy. Cho nên có những người khi nói đến đạo Phật Sự thật ra có những người nghĩ học tu có đâu có ra tiền ra bạc gì đâu, đạo đức đâu có tạo ra công ăn việc làm gì đâu. Nhưng mà các vị nên nhớ, có còn học tu, có còn đạo đức thì mới còn giữ được cái gì chúng ta để tận hưởng. Còn nếu mà không còn học tu và không còn đạo đức thì ai tận hưởng được? Nếu chúng ta mọi người đều ai cũng nghĩ rằng sống cho mình và bất cần mọi thứ, thì ai cũng bằng cái tâm niệm đó, thì cả xã hội này chẳng có cái mặt nào còn tồn tại trên cuộc đời này cả. Còn tồn tại đi chăng cũng một sự thương đau nào đó trong cái bình thường. Vì vậy học và tu và giới thiệu đạo Phật, hay là làm cho cuộc đời này còn cảm nhận được lời Phật dạy, là ý thức về đạo đức tình người, đó là cái cách mà các vị đang quảng bá cái hạnh phúc an vui cho mỗi người chúng ta. Còn cái cứ là hô hào, cứ là thế này thế kia, tân bốc về các cuộc đời, các tận hưởng tất cả mọi thứ, vinh hoa phú quý hay là tận hưởng mọi thứ, tất cả chúng ta nếu mà đổ xô mà đi tìm bằng những cái cách đó, thì đừng hòng có ai mà được tận hưởng cả. Cho nên tôi nhớ cái bài phát biểu của Obama. Ông phát biểu năm 2008 khi ông nhậm chức tổng thống đầu tiên trong nhiệm kỳ của ông. Ông phát biểu bài rất dài và tôi thấy rằng cái bài rất là hay. Nhưng mà tôi nhớ một câu phát biểu của ông ở trong đó. Cái câu mà tôi nhớ nhất ông phát biểu là như vậy: nước Mỹ sẽ không thể cường thịnh lâu dài nếu chỉ thiên về sự giàu có. Đây là câu tôi cảm thấy rằng một con người có một cái nhìn về xã hội rất là tuyệt vời, có trí tuệ. Tại sao vậy? Nếu nước Mỹ chỉ đầu tư cho sự giàu có mà không đầu tư đạo đức, văn hóa, giáo dục, lễ giáo, thì tất cả những con người vô giáo dục, con người biết hưởng thụ cá nhân, nó phá tan nát nước Mỹ. Nên nhớ là như vậy. Nhìn lại cho một gia đình nhỏ của chúng ta, nếu chúng ta chỉ biết tiền là tiền, không cần giáo dục, đạo đức, dạy dỗ sự nghiệp và tất cả mọi thứ cho con chúng ta, thì một phạm vi nhỏ đó thôi nó cũng phá tan nát gia đình các vị. Cho nên ở đây các vị đừng nghĩ là nó không tạo ra tiền, nhưng mà nó là cái cách để giúp chúng ta bảo vệ được hạnh phúc và tiền bạc chúng ta làm ra đó, mà chúng ta lại không để ý tới. Cho nên đôi khi con người chúng ta quá thực dụng, chúng ta lại đẩy cho mình vào những cái khổ cảnh, và đó là một nghịch lý trong cuộc đời mà chúng ta nghĩ rằng chúng ta đang đi tìm hạnh phúc. Vì vậy trong cái bài giảng này tôi chia sẻ với các vị là hãy tận hưởng một nửa hạnh phúc khôn ngoan. Đó là những gì chúng ta hơi bị chủ quan một nửa đó một chút đi, nhưng một nửa còn lại đừng chủ quan. Một nửa còn lại phải có trí tuệ, phải biết dừng, phải biết ở mức độ nào đó. Đừng có khoáng chọn cho những gì chúng ta tưởng tượng, rồi chúng ta sẽ chuốc lấy khổ đau. Mong rằng mọi người chúng ta giác ngộ được lời Phật dạy, để có một cuộc sống bình an hạnh phúc được lâu dài trong cuộc đời làm người của chúng ta. Chúc các vị đều được an lạc. A Di Đà Phật. Lời cuối cùng chân thành cảm ơn các vị đã chú ý lắng nghe. A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về tâm tất cả đệ tử và chúng sanh hiểu trọn hành Phật đạo.